Chương 205, mộng, kích động, kết quả. Trương Lập Dịch biết rõ, Tô Linh Lung khẳng định biết Tô Văn, dù sao, khi, hắn đều đem Tô Văn tinh thần lực khảo thí số liệu đưa cho Tô Linh Lung. Nhưng, Tô Linh Lung chưa từng gặp qua Tô Văn bản nhân. Cho nên, hắn phải giới thiệu một chút. Trương Lập Dịch dị thường kích động. Hắn biết, thuộc về Tô Văn Vinh Quang, muốn tới. Mà Tô Văn Vinh Quang, cùng chính mình Vinh Quang không hề khác gì nhau. Hắn tin tưởng, Tô Văn sẽ hiểu được cảm ơn, hắn những mầm mống này nhưng không có thiếu lôi kéo Tô Văn. Tô Chủ tịch. Tô Văn không kiêu ngạo không tự ti, nhìn thẳng Tô Linh Lung, muốn nói điều gì. Nhưng mà, vừa mở miệng, Tô Linh Lung lại trực tiếp đánh gãy, tha thứ ta nói thẳng, ta cũng không muốn nhận biết ngươi. Tô Linh Lung nghiền ngâm ánh mắt bên trong là một tia tàn nhẫn. Ân, đây mới là vừa mới bắt đầu. Không đổi. Nói xong, Tô Linh Lung chuyển liền đi. Mà xem biển rộng lớn sảnh, lập tức yên tĩnh. Nhất là trước đó những cái kia lấy lòng, nhận biết Tô Văn người, như Tiết Tính bọn người, cả đám đều ngộng. Giống như là bị lôi điện nện như điên. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói, Tô Chủ tịch là xem ở Tô Văn trên mặt mũi, mới như vậy lực Tô Dương sao? Đều như vậy lực Tô Dương, không nên càng thêm coi trọng Tô Văn sao? Cái gì không muốn nhận biết ngươi, có ý tứ gì? Đều cho Tô Văn mở miệng nói chuyện cơ hội. Nói đùa cái gì đâu? Hoàn toàn không hiểu. Tô Văn sắc mặt, lập tức đỏ lên. Hắn cảm giác được, từng đạo chướng mắt tới cực điểm ánh mắt, giống như là nhìn lừa đảo đồng dạng ánh mắt, hướng phía chính mình ném mà tới. Nóng bỏng. Trương Lập Dịch, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Văn quay đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Trương Lập Dịch, hạ giọng, quắc, thanh âm mặc dù kiềm chế, lại tràn ngập bạo ngược cùng gấp. Chính Trương Lập Dịch, cũng sắc mặt tái nhợt, không biết chuyện gì xảy ra. Tranh thủ a, nhanh lên. Có lẽ là chủ tịch quên đi tinh thần lực của ngươi khảo thí số liệu. Trương Lập Dịch vội vàng nói. Đúng đúng đúng đúng. Tô Văn cũng là hoảng, nghe được Trương Lập Dịch nói như thế, tranh thủ thời gian di chuyển bước chân, đi đến Tô Linh Lung phía trước mấy mét ở chỗ. Tô Linh Lung dừng lại. Tô Chủ tịch, ta chính là trước mấy ngày, tại Pháp Ngang tập đoàn khảo thí tinh thần lực Tô Văn, tinh thần lực của ta cao tới 47, ngài hẳn là nhớ kỹ ta mới là. Tô Văn cố nén trong lòng nộ hỏa, thất lạc, bối rối. Cương ép cười nói, xem biển rộng lớn sảnh bên trong, càng phát có một ít tân khách sắc mặt khó coi chết rồi. Nhìn xem Tô Văn thời khắc này bộ dáng, liền kém cho Tô Linh Lung quỳ xuống. Cũng có thể nghĩ mà biết, Tô Văn căn bản không phải cái gì bị Tô Linh Lung nhìn trúng. Đều là gạt người. Khi tất cả người đều là kẻ ngu đâu. Trương Lập Dịch cùng Tô Văn hợp lại lừa gạt đâu. Tiết Tính đám người ánh mắt bên trong tất cả đều là nộ hỏa, bọn hắn cái gì phần, lại bị lừa gạt đi lấy lòng Tô Văn. Chuyến đi. Mặt còn có thể muốn sao? Giờ phút này, hận không thể trực tiếp đem Tô Văn chém thành muôn mảnh đâu. Nha! Tô Linh Lung mở miệng, nhưng, liền một chữ này. Tô Chủ tịch, ta thật là 47 tinh thần lực, ta có thể hiện tại liền khảo thí, ngài tận mắt nhìn, tinh thần lực máy khảo nghiệm đâu? Trương Lập Dịch, máy móc đâu? Nhìn thấy Tô Linh Lung sắc mặt, vẫn là an tĩnh có loại làm người sợ run lạnh, Tô Văn càng hoảng, thậm chí, có chút mất lý trí. Hưởng thụ qua lúc trước cái loại này bị tất cả mọi người bưng lấy khiến người mê huyễn cảm giác. Liền không muốn lại mất đi. Người trên người hương vị, quá tốt. Mà hắn muốn tiếp tục cái loại cảm giác này, cũng chỉ có thể lấy được trước Tô Linh Lung tán thành. Hắn thậm chí muốn quỳ xuống. Cầu Tô Linh Lung cho nàng một lần hiện trường liền khảo thí tinh thần lực cơ hội. Nơi xa, Trương Lập Dịch giờ phút này chính là đồ đần, cũng minh bạch, chủ tịch cây. Căn bản cũng không coi trọng Tô Văn. Kia 47 tinh thần lực trị số. Cũng không phải là cùng chính mình tưởng tượng đồng dạng liền đạt được chủ tịch coi trọng. Tô Văn tại chủ tịch đáy lòng, căn bản chẳng đáng là gì. Trương Lập Dịch sắc mặt khó coi cực, hắn nghĩ tới chính mình những ngày gần đây, vì lấy lòng Tô Văn, chờ ở lạc nhất tiểu lâu trước gian phòng, khi cháu trai. Hắn là Trương Lập Dịch A. Là đường đường pháp ngang nguyên khí toa chủ tịch A. Đây là ném bao lớn. Thu bao lớn ủy khuất. Kết quả. Trương Lập Dịch hiện tại hận không thể trực tiếp đưa Tô Văn xuống địa ngục. Có thể tránh ra sao? Ta còn có chuyện trọng yếu. Tô Linh Lung thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra cái gì tự. Có thể không hiểu, Tô Văn trực tiếp lạnh tựa như hủy hệ tờ gì cờ hờ đều bị đông lại. Da đầu đều run lên. Thật không dám lại nói một chữ. Thậm chí, thân đều phảng phất không bị khống chế, run rẩy ở giữa, hắn ngơ ngơ ngác ngác dịch bước, không dám ngăn tại Tô Linh Lung trước mấy mét ở chỗ. Run run rẩy rẩy ở giữa, Tô Văn cơ hồ đều muốn quỳ xuống, nửa sủi lơ cảm giác, cũng liền vịn một bên cái bàn, không phải. Căn bản đứng không vững. Tại Tô Văn tránh ra về sau, Tô Linh Lung khắp nơi nơi trốn có người nhìn chăm chú.

như không có đại sự phát sinh, cơ hồ ngay tại Quá Hồn Sơn bế quan, trăm năm, mấy trăm năm, cũng sẽ không ra. Nhưng trước mắt, đã như thế không nhìn chúng Thái Hồn Tông, vậy liền để Lao Hổ thử một chút ngươi bao nhiêu cân lượng. Sau một khắc, đột nhiên, Lao Hổ ngẩng đầu, để mắt tới Tô Dương. Một đôi màu đỏ, màu lam không đồng nhất con ngươi, rõ ràng sáng một tia. Một đạo màu đỏ lam hồn tuyến, lóe lên một cái rồi biến mất, hướng thẳng đến Tô Dương mà tới. Tô Dương lạnh cả người. Hắn xác định, chính mình là thúc đẩy thần hồn, cưỡng ép để ngăn cản, cũng vô dụng. Đại khái liền tương đương với một trang giấy ngăn cản một cây chùy thủ. Trên lệch quá lớn, lớn đến căn bản không có tất yếu. Trong điện quang hỏa thạch, Lao Hầu kia một sợi tinh thần lực tràn vào Tô Dương tinh thần lực thức hải, mặc dù dạng này tràn vào rất vô lễ, rất hung tàn, nhưng Lao Hầu cũng không hề động sát ý, càng nhiều là muốn dò xét Tô Dương tinh thần lực thức hải, thuận tiện để Tô Dương biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng mà khi Lao Hầu cái này một tia tinh thần lực vừa mới tràn vào Tô Dương tinh thần thức hải, Lao Hầu liền ốc khổng lồ, vô ngân khổng lồ, khó mà hình dung mênh mông. Tinh thần lực của người khác đều là dòng suối nhỏ. Tô Dương là biển ca, vẫn là loại kia vượt ngang thiên địa cự hải. Lớn ngập trời, lớn vô biên. Càng đáng sợ chính là, tựa hồ là cảm nhận được ngoại lai tinh thần lực xâm lấn, coi như chỉ là dò xét, không có sát ý, có thể Tô Dương tinh thần lực hải dương, giống như là nhận mạo phạm, vậy mà tự chủ bao phủ lão hầu kia một kia tinh thần lực. Đón lấy, thôn phệ chi. Đều là Tô Dương kia tinh thần lực hải dương tự mình hoàn thành. Bản thân phản sát cơ chế. Lao hầu kém chút lên tiếng kinh hô, dù sao, tổn thất một tia tinh thần lực, rất đau. Mấy hơi thở sau. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có tư cách chướng mắt Thái Hồn Tông. Lao hầu mở miệng. Mới mở miệng. Chính là một cái khủng bố tới cực điểm nổ ba đạn nổ tung. Ầm vang nổ tung. Càn quét toàn trường. Lam giật kém chút sủi lơ. Hồn. Hồn sử nói cái gì? Lỗ thai của hắn xuất hiện ảo giác sao? Có thể bị hồn sử tự mình mời gia nhập Thái Hồn Tông người, tựa hồ gần nhất 100 năm đến, đều không có. Huống chi, còn trực tiếp hứa hẹn thánh tử địa vị. Cái này phải hình dung như thế nào? Nhìn chung toàn bộ Thái Hồn Tông trong lịch sử, đều không có, hoàn toàn không có, đừng bảo là một bước trở thành thánh tử, chính là trở thành nội môn đệ tử đều cực ít. Ngươi trẻ tuổi, chỉ cần ngươi có thể gia nhập Thái Hồn Tông, ngươi có thể lập tức trở thành chân truyền đệ tử, không, là Thái Hồn Tông thánh tử. Lao Hầu nhìn chằm chằm Tô Dương, trong thanh âm cùng nhiệt, quả thực tựa như là một cái sắt phấn nhìn thấy thần tượng của mình. Ánh mắt kia, từ một cái Lao Hầu, còn lại là đôi sắc nhãn Lao Hầu trong mắt phát ra. Quá quỷ dị. Tô Dương ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù trước mắt cái này làm giật cũng tốt, Lao Hầu cũng tốt, có chút bá đạo, có chút vô lễ, nhưng, còn tốt, chí ít, vừa rồi. Hai người tinh thần lực công kích thời điểm, đa số thăm dò làm chủ, không hề động sát ý. Mặt khác chính là, Thái Hồn Tông tựa hồ là toàn bộ thánh địa mạnh nhất Hồn Tông. Nếu như muốn hiểu do một chút liên quan tới tinh thần lực sự tình, đạt được một chút chân chính thúc đẩy tinh thần lực đi chiến đấu phương pháp, biết một chút liên quan tới tinh thần lực bí ẩn vân vân, Thái Hồn Tông là chỗ đi tốt nhất. Không có cái thứ hai. Tương lai có cơ hội, ta sẽ nghiêm túc cân nhờ A-G. Tô Dương mở miệng nói, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Tô công tử, trước đó, là Lao Hầu ta không thích đáng, ta xin lỗi. Lao Hầu lại mở miệng. Đây chính là tu võ thế giới. Thực lực ngươi cực mạnh, liền có thể thắng được địa vị. Nếu như không phải là bởi vì Tô Dương có được trí cường tinh thần lực, thắng được Lao Hầu tôn trọng thậm chí kính sợ, quý tài, Tô Dương vừa rồi chính là tại Lao Hầu tinh thần lực thăm dò dưới tinh thần lực bị hao tổn vân vân, cũng đều là đáng đời, không may. Thông tục mà nói, vô luận là địa tinh, vẫn là thánh địa. Cho tới bây giờ chỉ có thắng thua, sinh tử, không có đúng sai. Luật rừng quá tàn khốc. Lam giật, cho Tô công tử xin lỗi. Lao hầu chính mình sau khi nói xin lỗi, càng là nhàn nhạt đối Lam giật nói y. Tô công tử, đúng. Thật xin lỗi. Trước đó, là Lam giật lỗ mãng. Lam giật cúi đầu, trịnh trọng nói xin lỗi. Lam giật, ngươi có thể trở về Thái Hồn Tông. Lao hầu lại nói. Vâng. Lam giật rời đi. Tất cả mọi người ở đây. Quên chuyện ngày hôm nay, nếu như truyền đi, hy vọng các ngươi có thể trải qua được ta Thái Hồn Tông nộ hỏa. Lao Hầu để lại một câu nói, bởi vì, không muốn để Tô Dương có được trí cường tinh thần lực sự tình bộc lộ ra đi, bằng không mà nói, dần dần, đều biết, Thánh Địa cũng có cái khác Hồn Tông, chỉ bất quá Thái Hồn Tông mạnh nhất, cái khác Hồn Tông nếu như cũng tìm tới cư A, đi thông đồng Tô Dương nếu như bị thông đồng đi, nàng chính là tội nhân, Thái Hồn Tông trong lịch sử lớn nhất tội nhân. Đón lấy. Lao Hầu chính mình cũng biến mất,

Từ Di hưng phấn nói, tiếp theo, thanh âm tựa hồ đè thấp một điểm, ta nghĩ ngươi. Không có cho Tô Dương cơ hội nói chuyện, Từ Di lại nói, kia cái gì cậu thí Trương Thừa Tụng cũng muốn mở chân bảo các đến ép buộc ngươi, ha ha. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, ta phỏ mã ra, ngươi yên tâm tốt, ngày 10 tháng 12, như ý chân bảo các gầy dựng thời điểm, cho ngươi kinh hỉ. Tin tức của ngươi thật linh thông. Tô Dương im lặng, cửu thừa chân bảo các gầy dựng nghi thức quảng cáo, vừa mới đánh ra, ở xa hoang thành Tam Công Chúa liền biết rồi. Quả nhiên là Tam Công Chúa. Ngũ Hoàng vẫn là khủng bố. Tốt, treo treo, ta còn phải đi học tập lễ nghi khóa, ai bảo ta phỏ mã ra thích ôn nhu giống như nước nữ hải từ đâu. Từ Di có chút ưu hoán, đón lấy, liền treo nguyên ảnh khí. Tô Dương, ai vậy? Đồng Lam hỏi. Không có ai, cái kia, ngươi không cần lo lắng, ngày 10 tháng 12, thật gây dựng thời điểm, Trương Thừa Tụng không nhất định có thể đấu qua được chúng ta. Tô Dương cười khổ một cái. Chương 212, tâm động, đồng ý. Ngày kế tiếp, sáng sớm, một cỗ pháp ngang nguyên khí toa, dừng ở như ý chân bảo các lao điếm trước cửa, về phần tiệm mới, còn tại trang tu bên trong. Tô Chủ tịch. Đồng Lam ngay tại trong tiệm, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Tô Linh Lung, tranh thủ thời gian hô, mặc dù, Đồng Lam có loại mãnh liệt giác quan thứ 6, cảm thấy Tô Linh Lung cùng Tô Dương ở giữa khả năng có cái gì, cho nên, nàng ít nhiều có chút ăn dấm, nhưng, càng nhiều hơn chính là cảm kích. Không có Tô Linh Lung, ngày đó, tại Pháp Ngang quảng trường cuộc đấu giá kia sẽ, kết quả khẳng định hoàn toàn không giống. Lam Lam, ta là tới tìm Tô Dương. Tô Linh Lung cười nói, ngươi gọi ta Linh Lung tỷ liền tốt. Tô Linh Lung so Đồng Lam lớn hơn vài tuổi. Linh Lung tỷ. Đồng Lam cũng nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng có chút quái dị, Tô Linh Lung lại còn sẽ cười. Tại Đồng Lam nhận biết cùng toàn bộ đế thành đối với Tô Linh Lung theo như đồn đại, vị này Pháp Ngang tập đoàn người cầm lái, vô cùng cao ngạo, lanh diễm, đương nhiên, nàng có tư cách này. Nhưng trước mắt này cái Tô Linh Lung, lại còn sẽ cười, mà lại, nhìn, rất dễ thân cận dáng vẻ. Xem ra, truyền ôn, không thể tin. Ta tìm Tô Dương có chuyện trọng yếu. Tô Linh Lung lại nói. Ta dẫn ngươi đi Tô Dương gian phòng. Đồng Lam dẫn đầu, mang theo Tô Linh Lung hướng phía hậu đường đi tới. Rất nhanh, đến Tô Dương gian phòng. Vừa lúc, Tô Dương đi ra. Ngươi đến. Tô Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bàn giao cho Tô Linh Lung làm sự tình. Tự nhiên là có hiệu suất, nàng là Tô Linh Lung. Ba người đi vào gian phòng. Nơi này là ba bộ công pháp luyện thể. Tô Linh Lung lôi lệ phong hành, cũng không có nhiều lời cái khác, đi thẳng vào vấn đề. Từ nguyên giới trung xuất ra ba cái cổ pháp sách nhỏ. Đoán cốt, vô thượng huyết nục, kim bì lôi cốt. Hết thảy ba bộ. Cái này ba bộ công pháp luyện thể, cũng không tính tốt. Đoán cốt là nhân cấp thượng phẩm, vô thượng huyết nục cũng là nhân cấp thượng phẩm, mà kim bì lôi cốt chính là huyền cấp hạ phẩm. Tô Linh Lung giới thiệu nói, đây là toàn bộ đế thành bên trong tất cả phòng đấu giá tồn kho bên trong ba bộ công pháp luyện thể. Trên thực tế, Tô Dương đã rất kinh hỉ. Có, cũng không tệ. Huống chi, là ba bộ. Tô Dương, luyện thể đối với ngươi mà nói, thật rất trọng yếu sao? Tô Linh Lung đột nhiên hỏi. Tô Dương gật đầu. Kia như thế, ta đề nghị ngươi, cái này ba bộ công pháp luyện thể, ngươi đều không cần tu luyện. Tô Linh Lung đúng là lập tức lại sẽ cái này ba bộ công pháp luyện thể tất cả đều thu hồi nguyên giới. Đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Tô Dương, nói, trực tiếp tham gia một tháng sau ở vào huyết nhiễm thành càn khôn lôi đại chiến. Hả? Tô Dương sắc mặt hơi đổi. Mà Đồng Lam càng là sắc mặt lập tức trợn nhìn một chút, có chút nóng nảy. Hiển nhiên, mặc kệ là Tô Dương hay là Đồng Lam, đều biết càn khôn lôi đại chiến. Có thể không biết sao. Đây là điệu tinh nhất là chứ danh, thảm thiết nhất lôi đại chiến, 3 năm một lần. Làm sao nói nó chứ danh, thảm liệt. Bởi vì, càn khôn lôi đài chiến đối chiến song phương, chính là nhân loại cùng vân thú. Địa tinh phía trên, nhân loại cùng vân thú thế lực tương tự, nhân loại chiếm cứ thành trì, vân thú chiếm cứ sơn mạch. Từ xưa đến nay, nhân loại cùng vân thú vì tranh đoạt tu võ tài nguyên, trường kỳ phân tranh. To to nhỏ nhỏ chiến đấu, mỗi ngày đều tại phát sinh. Theo thống kê, mỗi một ngày, chết tại vân thú trong tay nhân loại, cao tới mấy triệu người, bởi vì, rất nhiều mây thú bắt nhân loại khi lương thực. Mà mỗi ngày chết tại nhân loại trong tay vân thú, cũng có mấy trăm vạn thậm chí càng nhiều, đồng dạng, nhân loại cầm vân thú khi tài nguyên tu luyện. Huyết nhiễm thành là địa phương nào? Đây là một tòa thẳng thắn cương nghị thành trì, một tòa xâm nhiễm vô số máu tươi thành trì, một tòa tụ tập toàn bộ địa tinh hơn phân nửa thiên tài, cường giả siêu cấp thành trì, cũng là địa tinh phía trên có thể so với hoang thành, đế thành, linh hoặc thành lại một lần đỉnh cấp thành trì. Huyết nhiễm thành ở vào cấm đoạn hẻm núi phía đông. Mà cấm đoạn hẻm núi phía tây thì là vân thú tụ tập đại thương sơn mạch, Đại Thương Sơn Mạch chính là toàn bộ địa tinh lớn nhất sơn mạch, sâu nhất sơn mạch, trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ địa tinh lục địa diện tích 1/5, bát ngát không cách nào tưởng tượng. Toàn bộ Đại Thương Sơn Mạch trung tụ tập vân thú, đạt tới địa tinh vân thú chừng 2/3. Vân thú bên trong các đại phân chi, phân mạch, thế lực, cơ hồ đều tại Đại Thương Sơn Mạch bên trong. Nguyên nhân chính là đây, huyết nhiễm thành cách một đầu hẻm núi, đối mặt Đại Thương Sơn Mạch, gánh vác lên nhân loại ngăn cản vân thú trách nhiệm. Những thành trì khác cái gọi là ngăn cản vân thú, trên thực tế đều là tiểu đà tiểu nháo, chỉ có cấm đoạn hẻm núi, máu nhuộm thiên cung, hoang vu thương cổ, cơ hồ mỗi một năm đều phải tiến hành mấy chục lần to to nhỏ nhỏ chiến đấu, mỗi một năm chết tại huyết nhiễm thành nhân loại nguyên lực tu luyện giả, đều theo chiếu ước kế, như thế tiếp tục mấy ngàn, mấy vạn năm. Nghe nói, kia to lớn, hang không đáy đồng dạng, nhìn không thấy cuối cấm đoạn hẻm núi chỗ sâu, chất đầy bạch cốt. Cái gọi là càn khôn lôi đài chiến, trên thực tế cũng là một loại khác nhân loại cùng vân thú giao chiến phương thức. Loại phương thức này, có thể hao tổn nhỏ bé, nhưng lại có thể thu lấy được rất lớn. 3 năm một lần. Mỗi lần, lôi đài chiến tiền đặt cược đều rất lớn, lớn đến đáng sợ. Lớn đến cơ hồ liên quan đến nhân loại cùng vân thú tiếp xuống nhiều năm sinh tồn vấn đề. Cho nên, càn khôn lôi đài chiến không chỉ là lôi đài chiến, càng là giữ gìn nhân loại nguyên lực tu luyện giả lợi ích, sinh tồn chiến đấu. Tham gia càn khôn lôi đài chiến tự nhiên là tương đối nguy hiểm, nhưng là, nếu như thắng, như vậy, ta có nắm chắc tại cùng vân thú một phương nói ra điều kiện thời điểm, gia nhập một đầu, cống hiến ra vân thú nhất tộc luyện thể trí cường công pháp hoàng thú thiên thể. Tô Linh Lung tiếp tục nói, mọi người đều biết, vân thú so với nhân loại, ưu thế lớn nhất chính là thân thể cường độ, vân thú nhất tộc cũng nhằm vào cái này to lớn mạnh một chút mà khai phát, sáng tạo ra rất nhiều kinh khủng công pháp luyện thể, dùng cái này đến để vân thú nhất tộc ưu điểm càng phát cường thế, chiếm cứ tuyệt đối dẫn trước. Cho nên, chỉ nói luyện thể, vân thú nhất tộc so với chúng ta nhân loại muốn am hiểu nhiều. Hoàng thú thiên thể càng là công nhận đỉnh cấp công pháp luyện thể. Tô Dương nhẹ gật đầu, đã động tâm. Càn khôn lôi đài chiến, mỗi một lần đều là 7 người liên hợp. Đối chiến vân thú phương 7 người. 30 tuổi trở xuống nguyên lực tu luyện giả, đều có tư cách trúng tuyển. Tô Dương, ngươi chỉ cần trên thực lực không có vấn đề, gia nhập nhân loại 7 người tổ chung, sau đó, cái khác 6 người hỗ trợ chiếu cố một chút ngươi, nguy hiểm là không có. Tô Linh Lung tiếp tục nói. Ta đồng ý. Tô Dương trực tiếp mở miệng, không chút suy nghĩ. Nguy hiểm, chỗ nào không có. Nếu là sợ hãi nguy hiểm, kia còn tu cái gì võ đạo. Cái này cho ngươi. Tiếp theo. Tô Linh Lung lại từ nguyên giới trung xuất ra một cái bình nhỏ. Bình nhỏ không lớn, chỉ có cao một tấc, nửa tấc rộng. Trong đó, tựa hồ là một loại chất lỏng, màu đỏ tím. Bóng ánh sáng long lanh, cho người ta một loại lóa mắt, bỏng mắt hương vị. Ta không biết người gấp gáp như vậy muốn luyện thể làm cái gì. Nhưng, không ở ngoài muốn cường độ thân thể gia tăng. Tô Linh Lung cười cười, cho nên, ta hao phí một chút tài lực, cho ngươi từ thánh địa bên kia Viêm Thần Tông đổi lấy như thế một bình nhỏ đồ tốt. Chương 213, đến rồi. Nhớ kỹ. Tô Dương tâm thần khẽ động, nguyên lai, chính mình vẫn là xem nhẹ Tô Linh Lung nha đầu này, vậy mà cùng thánh địa bên kia thế lực đều làm ăn. Tô Linh Lung nói nhẹ nhõm, chỉ hao phí một chút tài lực, nghĩ đến, hẳn là một con số kinh khu NGA. Cái này một bình nhỏ chính là thiên túc thánh ngô tinh huyết. Tô Linh Lung ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Tô Dương ánh mắt sáng rõ. Thậm chí, hô hấp cũng hơi gấp rút. Tô Dương trong đầu khoảng chừng mấy trăm vạn tầng thư tịch tri thức, đương nhiên biết Thiên Túc Thánh Ngô là cái gì. Một loại đỉnh cấp vân thú, mà lại, bởi vì Thiên Túc Thánh Ngô chính là con rết một loại, con rết sắc rất cứng, đây là con rết đặc hữu đặc tính, cho nên, Thiên Túc Thánh Ngô tinh huyết là có thể dùng để cường hóa thân thể cường độ. Một bình nhỏ Thiên Túc Thánh Ngô tinh huyết, đầy đủ thân thể của mình cường độ tăng lên một mảng lớn. Có thể không kích động sao? Thật sự là ngủ gật, đưa gối đầu đến. Khanh khách. Nhìn ngươi hưng phấn. Tô Linh Lung cảm nhận được Tô Dương tâm tình chậm chờn, chợt nhìn Tô Dương một chút, ngươi muốn thật như vậy thích Thiên Túc Thánh Ngô tinh huyết vân vân loại này luyện thể bảo vật, vậy ngươi nhưng phải cố gắng, đến thời điểm, nghĩ biện pháp gia nhập Thánh địa Viêm Thần Tông. Viêm Thần Tông? Đúng, Viêm Thần Tông, thánh địa bên trong có tông môn mấy ngàn, tông môn nhiều, tự nhiên có phân chia lớn nhỏ, bình thường chia làm 4 loại tông môn: siêu phàm, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tam phẩm kém cỏi nhất, siêu phàm tốt nhất. Viêm Thần Tông chính là siêu phàm phẩm cấp tông môn, phải biết, toàn bộ thánh địa chỉ có thập đại siêu phàm tông môn, à, đúng, Thái Hồn Tông cũng thuộc về cái này thập đại siêu phàm tông môn một trong. Tô Dương nhớ kỹ. Lúc đầu, còn tại cân nhở ả cờ về sau muốn hay không tiến vào Thái Hồn Tông, hiện tại, lại là thay đổi chủ ý. Muốn vào Viêm Thần Tông. Có thể nói, chỉ cần cường độ thân thể theo kịp, tu võ đối với Tô Dương mà nói, đơn giản cùng chơi đùa đồng dạng, có tới mấy cái khủng bố tới cực điểm đan điền, hắn tu võ tốc độ là người khác nghìn lần, vạn lần. Cường độ thân thể là trước mắt duy nhất chế ước Tô Dương triệt để cất cánh chướng ngại vật. Cùng so sánh, Thái Hồn Tông bên trong những cái kia liên quan tới tinh thần lực phương pháp vận dụng, chiến đấu chi pháp vân vân, mặc dù cũng rất hấp dẫn Tô Dương, mà dù sao Tô Dương có được hồn kỵ tinh thần lực tu luyện pháp, miễn cương cũng đủ. Viêm Thần Tông bên trong các loại như là Thiên Túc Thánh Ngô tinh huyết những này luyện thể bảo bối, quan trọng hơn. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, thánh địa trước mắt khoảng cách ngươi rất xa. Tô Linh Lung cười nói, tạm thời vẫn là nghĩ thêm đến ngày 10 tháng 12 như ý chân bảo các gầy dựng đi. Nói đến đây, Tô Linh Lung có chút nhíu mày, Trương Thừa Tụng người này mặc dù ta không nhìn chúng, thế nhưng không thể không thừa nhận, tâm cơ của hắn, tàn nhẫn, bao quát tu võ thiên phú vân vân, đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, mấu chốt nhất chính là, Trương gia một lòng, đối Trương Thừa Tụng ủng hộ. Trừ cái đó ra, ngày 11 tháng 12, Trương Thừa Tụng có thể muốn nên đón Thánh Địa Thủy Hành Tông diện khảo khảo thí, thông qua xác suất rất rất lớn, nói một cách khác, ngày 11 tháng 12 sau đó, hắn khả năng chính là toàn bộ địa tinh cái này mấy trăm năm qua một cái duy nhất thành công tiến vào thánh địa người. Nha! Tô Dương rất tùy ý. Thật xin lỗi. Đồng Lam cắn cắn môi đỏ, xin lỗi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Trách ngươi dáng dấp quá đẹp, hấp dẫn đến Trương Thừa Tụng. Tô Dương nhịn không được cười lên, không bị người đấu kỵ là người hầu, không bị ngàn vạn người nhìn chằm chằm, ái mộ nữ tử không phải tuyệt sắc. Tốt, ta nên đi, còn phải giúp ngươi liên hệ một nhóm không sai chân bảo, gây dựng ngày ấy. Chỉ dựa vào lấy trong tay ngươi những cái kia trí bảo cũng không đủ, chất lượng đủ, số lượng quá ít, gây dựng cùng ngày dòng người lượng rất rất lớn, đừng đến thời điểm một canh giờ không đến, như ý chân bảo các liền bán không, coi như mất mặt. À, đúng, gây dựng ngày ấy, ta cho ngươi liên hệ mấy cái miễn cưỡng xem như người có mặt mũi đến đây tham gia gây dựng nghi thức. Tô Linh Lung đứng lên, có chút đau đầu, nếu như là chính nàng chân bảo các gây dựng, cùng Trương Thừa Tụng chính diện đòn khiêng bên trên, nàng có tự tin ép một đầu. Đế thành những đại nhân vật kia, đỉnh cấp cường giả, đa số chọn tham gia chính mình chân bảo các gầy dựng nghi thức. Có thể Tô Dương. Mặc dù nàng Tô Linh Lung hết sức ủng hộ, có thể cuối cùng tại người khác xem ra, Tô Dương là Tô Dương, Tô Linh Lung là Tô Linh Lung, cả hai không thể hóa thành nói chuyện. Đương nhiên, những lời này, Tô Linh Lung không biết nói, nàng yên lặng đi tranh thủ một chút tốt, xem ở nàng Tô Linh Lung cùng Pháp Ngang tập đoàn còn có Tô gia trên mặt mũi, tổng sẽ không treo không chính là... Tô Dương cùng Đồng Lam đưa Tô Linh Lung rời đi. Đồng Lam tâm tình có chút không tốt lắm. Làm sao rồi? Tô Dương thấp giọng hỏi. Tô Dương, ta có phải hay không rất vô dụng? Tương đối với Linh Lung tỷ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, mà ta chỉ có thể kéo ngươi chân sau. Đồng Lam nhỏ giọng nói, trong đôi mắt đẹp có chút tối nhạt. Linh Lung có Linh Lung tốt, ngươi có ngươi tốt. Tô Dương nhịn không được cười lên, lại là bắt lấy Đồng Lam tay nhỏ, chăm chú điệu. Nha đầu này có chút lo được lo mất cũng là bình thường. Dù sao Tô Linh Lung hảo quang quá mức nồng đậm, không khách khí mà nói, Tô Linh Lung cơ hồ là toàn bộ địa tinh ưu tú nhất, chói mắt nhất nữ tử một trong. Như thế so sánh, đối Đồng Lam không công bằng. Huống chi, Đồng Lam bản thân cũng không kém. Mà lại, tại Tô Dương đáy lòng, Đồng Lam thật rất trọng yếu, không có Đồng Lam, ngày đó, chết sớm tại Tô gia. Nhất tuyệt vọng thời khắc, là Đồng Lam cứu hắn. Thời khắc hắc ám nhất, là Đồng Lam cho hắn một tia hy vọng. Chỉ bằng điểm này, Đồng Lam ở đáy lòng hắn, mãi mãi cũng rất trọng yếu. Ta sẽ cố lên. Đồng Lam lại cười, ưu tú nữ tử, cuối cùng sẽ tại kiến thức đến nữ hài tử khác càng thêm ưu tú về sau, tìm tới động lực, mà không phải hối hận hoặc là đố kỵ. Đồng Lam hiển nhiên là ưu tú nữ tử. Ta muốn bê quan, ngày 10 tháng 12 trước đó khẳng định xuất quan. Thời gian trôi qua. Ngày mu nở dê ngày 9 tháng 12. Trương gia. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia. Trương Thừa Tụng độc đống lầu các bên ngoài, chuyến đến trở nên kích động thanh âm, còn có tiếng bước chân. Trương Thừa Tụng có chút nhíu mày, để chén trà trong tay xuống, nhìn về phía trước người người trẻ tuổi, hoan thường, chúng ta tới ngày lại đánh cờ. Trước mắt, là bàn cờ và quân cờ. Đối diện còn ngồi một cái cùng Trương Thừa Tụng tuổi không sai biệt lắm người. Hứa Hoan Thường, chính là đế thành từ gia dòng chính tử, mà từ gia, tại đế thành, cũng là thế lực rất khổng lồ, dù sao. Từ gia có được toàn bộ địa tinh lớn nhất liên tỏa tiểu lâu nhãn hiệu. Hôm nay trận này đánh cờ, cũng không phải chậm trễ thời gian, đánh cờ công phu bên trong, Hứa Hoan Thường liền xác định vào ngày mai tham gia cửu thừa chân bảo các gầy dựng nghi thức. Sau một khắc, một cái người hầu, bước nhanh đến. Vội vàng, chuyện gì? Trương Thừa Tụng nhìn lướt qua người tới, hỏi. Thiếu gia, Thánh Địa Thủy Hành Tông người, đến. Gã sai vật lại là kích động, lại là sốt ruột. Cái gì?

trọn vẹn tiếp tục hơn 10 canh giờ. Mỗi một tấc máu thịt đều gây dựng lại, mỗi một tấc thần kinh nhạy cảm đều một lần nữa rèn luyện, cực kỳ thống khổ. Nói thật, nếu không phải Tô Dương tinh thần lực cực kỳ cường đại, thật kiên trì không xuống. Cũng may cuối cùng thành công. Mà thu hoạch, cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Cường độ thân thể trọn vẹn tăng lên một lần không chỉ. Sau đó trong 2 ngày, Tô Dương phục dụng tận mấy cái băng duẩn, còn phục dụng một viên băng nhũ thạch. Đem cảnh giới võ đạo một hơi trồng chất đến nguyên tôn giả ngũ tầng cảnh, trên thực lực, trực tiếp gấp bội còn nhiều hơn. Đón lấy, lại ký kết đan điền. Rất nhẹ nhàng liền ký kết thành công. Sau đó, Tô Dương đem lòng bàn tay không gian bên trong kinh khủng nguyên khí lưu, trọn vẹn dùng 2/3 còn nhiều hơn. Phải biết, hắn đã đem đấu giá hội đoạt được trọn vẹn 500 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, đều cho hấp thu tại lòng bàn tay không gian. Như thế 2/3, có bao nhiêu dọa người, có thể nghĩ, nguyên nhân chính là đây. Một hơi đem thủy thuộc tính đan điền đội lên bát tinh cấp. Đúng vậy, bát tinh cấp, không phải thất tinh cấp. Thủy thuộc tính đan điền, trực tiếp siêu việt băng thuộc tính, hỏa thuộc tính, kiếm thuộc tính tam đại đan điền. Sở dĩ làm lựa chọn như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đối U Minh thủy trảm thực tế là quá chờ mong. Chân chính địa cấp võ kỹ, tuyệt đối là cực mạnh cực mạnh. Nếu như phối hợp thêm bát tinh cấp thủy thuộc tính đan điền, nhất định có thể phát huy ra rất khủng bố uy lực. Thăng thêm hắn còn có kiếm thuộc tính đan điền giá trị, càng là khiến người chờ mong. U Minh thủy trảm thức thứ nhất kiếm đoạn phù đồ. Sau một khắc, đột nhiên, Tô Dương bước chân một chuyển, phù tuyết vô ngân thân pháp dập dờn ở giữa, trường kiếm trong tay, có chút một cái ba động, trong không khí bước lên một trận gọn sóng, kiếm mang chợt lóe lên, giống như nước hình tràn ngập. Tiếp theo, Tô Dương thu kiếm, có chút nết miệng cười một tiếng. Mặc dù, một kiếm này chỉ là thử một chút, không có công kích vật hoặc nhân, có thể Tô Dương cũng lớn khái đoán được quy lực. Thật mạnh. Thật rất mạnh. Chỉ ít, Huyền Viêm Thiên Kiếm xa xa không phải là đối thủ, dù cho U Minh Thủy Trạm vẫn chỉ là thức thứ nhất. Hiện tại, ta thực tế sức chiến đấu, hẳn là có thể đạt tới Nguyên Hoàng Giả ngũ tầng thậm chí lục tầng cấp độ đi. Tô Dương tự lẩm bẩm, một chút cũng không có đánh giá cao chính mình. Nếu như tứ đại khủng bố đan điền gia trì, tăng thêm cổ đạo biến thái gia trì, thêm chính kia khủng bố tinh thần lực mang tới chiến đấu siêu cấp thiên phú, lại thêm địa cấp nguyên võ kỳ đáng sợ, còn không thể vượt cấp 10 cái tiểu cảnh giới. Vậy mình thật sự là một cái phế vật. Chương 215, so sánh, chỗ nào nghĩ đến. Tô Dương không biết là, tại mật thất ngoài cửa không khí khe hở chung, có một cái tuổi trẻ nữ tử, một cái một thân màu đen váy dài nữ tử, chính sâu kín nhìn chằm chằm mật thất, phảng phất, có thể nhìn thấu mật thất. Nữ tử rất xinh đẹp, nàng xinh đẹp không chỉ là khuôn mặt, càng nhiều hơn chính là dáng người bá đạo cực. Nhất là tại bó sát người màu đen váy dài phụ trợ hạ. Nữ tử ngũ quan có chút tiểu xảo. Trên thực tế, nhìn, là loại kia tiểu gia bích ngọc hương vị, nhưng, nàng cả người khí chất, hoàn toàn không phải, ngược lại cho người ta một loại quỷ dị, yêu mị khí tức. Ánh mắt rất sáng, là loại kia thiên hướng về mã nào sắc đen, tĩnh mịch, lông mi thật dài phản chiếu tại trong mắt đẹp. Thực lực tiến bộ cực nhanh. Nữ tử tự lẩm bẩm, 3 ngày trước thực lực cùng hôm nay thực lực, kém rất nhiều lần, 3 ngày thời gian, như thế tiến bộ, liền xem như ta hồn thiện nhi cũng làm không được a. Nữ tử tên là Hồn Thiện Nhi. Tại địa tinh, có lẽ không có người nhận biết nàng. Nhưng tại thánh địa, danh tiếng của nàng cực lớn, tại thánh địa, thế hệ tuổi trẻ trung, danh tiếng của nàng có lẽ không bằng địa tinh Tô Linh Lung, nhưng cũng không sai biệt lắm quá nhiều. Nàng là Thái Hồn Tông thánh nữ, mà lại là từ 17 tuổi bắt đầu, cũng đã là Thái Hồn Tông thánh nữ, chính là Thái Hồn Tông trong lịch sử, một cái duy nhất tại 20 tuổi trước đó cũng đã là thánh nữ tồn tại. Bây giờ, Hồn Thiện Nhi 27 tuổi, thực lực đã sớm siêu việt nguyên thánh giả. Hồn Thiện Nhi càng là Thái Hồn Tông trong lịch sử cực thiểu số có thể đem Thái Hồn Tông hồn đăng thắp sáng siêu cấp yêu nghiệt. Sở dĩ Hồn Thiện Nhi ở đây, nguyên nhân rất đơn giản, ngày đó, kia Thái Hồn Tông hồn sử lão hậu, tại dùng một tia tinh thần lực thăm dò Tô Dương, biết được Tô Dương có được trí cường tinh thần lực sau đó, liền quyết định, nhất định phải làm cho Tô Dương gia nhập Thái Hồn Tông. Nàng lúc đầu, là muốn chính mình thủ hộ tại Tô Dương bên người, bảo hộ Tô Dương an toàn. Thẳng đến Tô Dương gia nhập Thái Hồn Tông. Có thể về sau, lâm thời tiếp vào tông chủ thông chi, có việc gấp. Chỉ có thể rời đi, trước khi rời đi, lão hầu đưa tới Hồn Thiện Nhi. Hồn Thiện Nhi tại Thái Hồn Tông địa vị, trên thực tế so lão hầu còn muốn cao, mặc dù, thực lực không có lão hầu mạnh, thế nhưng không kém nhiều lắm. Bảo hộ Tô Dương, xa xa đầy đủ. Hồn Thiện Nhi mấy ngày nay, vẫn giấu kín tại Tô Dương chung quanh, trừ bảo hộ Tô Dương, cũng có chút muốn quan sát Tô Dương ý nghĩ, dù sao. Có thể để cho lão hầu như vậy tán thưởng tồn tại, nhất định là có tuyệt đối chỗ hơn người. Đáng tiếc, mấy ngày nay, nàng căn bản không nhìn thấy Tô Dương liên quan tới tinh thần lực phía trên thiên phú, ngược lại, nguyên lực tu luyện giả võ đạo, quả thực nghịch thiên. Bế quan 3-4 ngày, tu vi cảnh giới để thăng tam cái tiểu cấp độ. Trên thực lực, tăng lên gấp mấy lần. Nàng thật không có gặp qua. Mật thất bên trong. Đáng tiếc, thiên túc thánh ngô tinh huyết, cứ như vậy một điểm. Tô Dương lại thở dài, nếu có đầy đủ thiên túc thánh ngô tinh huyết, tốt biết bao nhiêu. Phải nghĩ biện pháp tiến vào Viêm Thần Tông. Tô Dương đáy lòng tự lẩm bẩm, lần nữa xác định cái mục tiêu này. Tiếp tục tu luyện U Minh Thủy Trạm. Tô Dương tại hưng phấn sau một lúc lâu, buộc chính mình bình tĩnh trở lại, lại một lần lâm vào tu luyện. Ngày kế tiếp, ngày 10 tháng 12, sáng sớm, mặt trời mọc, nhiệt độ không cao, đã là mùa đông, nhưng, thời tiết sáng sủa, trời cao vạn dặm. Làm đế thành phồn hoa nhất đường đi phố Nam. Đã sớm người đông nghìn nghịt, nhất là tới gần trung đoạn vị trí. Người vây xem, chen chúc cực. Thậm chí, ngay cả những cái kia phụ cận lầu cát, trên tử lâu, đều tụ mãn người. Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn chằm chằm mới Như Ý Chân Bảo Các, cùng Như Ý Chân Bảo Các mặt đối mặt cửu thừa Chân Bảo Các. Cho hay, liền muốn lên diễn A. Buổi sáng, 8 điểm. Cửu thừa Chân Bảo Các dẫn đầu mở cửa. Trong đó, đại khí mạnh mẽ, vẹn vẹn tầng thứ nhất, liền chiếm diện tích mấy ngàn bình, trong suốt nguyên tinh pha lê giữa đài, đặt vào các loại chân bảo. Trọn vẹn trên 100 cái trẻ tuổi Mỹ mạo hướng dẫn mua hàng, đứng tại cửu thừa Chân Bảo Các trước cửa, chia làm hai hàng. Xem xét. Chính là siêu cấp đại trận chiến. Rất nhanh, Như Ý Chân Bảo Các cũng mở cửa. Đồng dạng là diện tích cực lớn, đồng dạng có từng dãy mỹ mạo hướng dẫn mua hàng, bất quá, chân bảo về số lượng hơi ít một chút, so cửu thừa Chân Bảo Các ít, nhưng chất lượng bên trên lại cao hơn cửu thừa Chân Bảo Các một chút. Thế là, tại bề ngoài bên trên, hai nhà Chân Bảo Các xem như đánh cái ngang tay. Rất nhanh, từ cửu thừa Chân Bảo Các bên trong đi ra một người, Trương Thừa Tụ. Đúng vậy, Trương Thừa Tụ, một mực có đế thành thế hệ tuổi trẻ nam tính nguyên lực tu luyện giả trung đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp. Trương Thừa Tụ vô luận là dung mạo vẫn là khí chất xem ra, đều là thượng thừa. Hôm nay càng là ăn mặc rất dụng tâm, nhìn, cùng pho tượng đồng dạng anh Tuấn. Phối hợp trên mặt kia nụ cười nhàn nhạt, không thể nhiều lời. Đứng tại Trương Thừa Tụ bên cạnh là Dương Thúc, Dương Thúc từ nhỏ đã tại Trương Thừa Tụ bên người bảo hộ hắn, một người trung niên, nhìn trung niên nhân, trên thực tế, đã trên 100 tuổi, thực lực rất mạnh. Chính là địa tinh rất ít gặp nguyên thánh giả. Như Ý Chân Bảo Các bên kia, là Tô Dương cùng Đồng Lam. Đồng Lam trực tiếp vác lấy Tô Dương cánh tay. Thân mật cực. Cảnh tượng như vậy, thực tế là rung động. Trương Thừa Tụng bỏ qua lời nói muốn cưới Đồng Lam. Hiện tại tốt, Đồng Lam vác lấy Tô Dương bả vai, như thế thân mật, liền ngay trước mặt Trương Thừa Tụng. Còn muốn tại gầy dựng nghi thức võ đài. Đây tuyệt đối là trò hay bên trong trò hay. Trương Thừa Tụng không có cái gì sắc mặt biến hóa, vẫn ý như là tiểu dung. Nhưng, một đôi thâm thúy tĩnh mịch con người, nhìn chằm chằm đối diện Như Ý Chân Bảo Các, chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm Tô Dương cùng Đồng Lam, ánh mắt chỗ sâu là nổi giận, tàn nhẫn sát ý. Trương Thừa Tụng đích thật là thích Đồng Lam, lúc ấy, lần thứ nhất gặp phải, một chút, liền nhìn chúng. Trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu đi. Mà lại, lúc ấy, Đồng Lam khi tiến vào đế tinh võ đạo đại học thời điểm, là lại muốn khảo thí đan điền, đây là cử đi học sinh muốn đi quá trình. Hắn cầm tới Đồng Lam khảo thí đan điền thời điểm số liệu. Xong đan điền. Đúng thế. Người khác nhìn không ra, có thể hắn có thể. Bởi vì, chính Trương Thừa Tụng chính là xong đan điền, điểm này, hắn một mực giấu giếm, làm át chủ bài. Chính là bởi vì chính Trương Thừa Tụng là xong đan điền, cho nên, hắn quá rõ ràng xong đan điền tại khảo thí đan điền thời điểm số liệu khác biệt. Mặc dù, Đồng Lam viên thứ 2 đan điền, trước mắt còn chưa kích hoạt, còn tại ẩn tàng. Có thể một ngày nào đó sẽ kích hoạt. Đến thời điểm, song đan điền Đồng Lam, nhảy lên liền có thể trở thành siêu cấp yêu nghiệt, chính là phối hắn Trương Thừa Tụng cũng đầy đủ. Chỗ nào nghĩ đến? Hơn nửa năm này, hắn một mực tại bế quan kết thúc về sau, liền thành bộ dạng này. Tô Dương, Đồng Lam vị hôn thê, chờ một chút chờ. Tô Dương sao? Ngươi cho rằng chính mình trèo lên Tô Linh Lung, liền có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Thừa Tụng dưới đáy lòng cười lạnh. Hôm nay gầy dựng nghi thức. Trước nói cho ngươi cái gì gọi là chênh lệch. Ngày mai, ta Trương Thừa Tụng trở thành thánh địa đệ tử về sau, sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tại ta rời đi địa tinh trước đó, sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là tử vong cùng tàn nhẫn. Ta Trương Thừa Tụng nhìn chúng nữ nhân, không phải ai đều có thể động. Chương 216, ngươi cứ nói đi. Ngươi nhìn có thể ăn no không? Trương Thừa Tụng nhìn chằm chằm Tô Dương thời điểm, Tô Dương cũng hướng phía Trương Thừa Tụng nhìn lại. Tô Dương tinh thần lực quá mạnh. Cho nên, rất nhạy cảm. Cho nên, coi như Trương Thừa Tụng cảm xúc gần tàng vô cùng tốt, người khác đều cảm thụ không ra, có thể hắn có thể cảm thụ ra. Đối phương đối với mình động sát ý, vẫn là loại kia cực kỳ khắc sâu sát ý. Muốn giết ta sao? Vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Tô Dương tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, Pháp Ngang tập đoàn chủ tịch, Tô Linh Lung tiểu thư, đến. Đột nhiên, như ý chân bảo các đại môn cái khác hô khách la lớn, cái gì là hô khách? Tựa như là người chủ trì, tại gây dựng nghi thức thời điểm, hô lên từng cái khách tới danh tự cùng địa vị. Tô Linh Lung đến. Minh Châu đồng dạng lóa mắt. Liền xem như rất nhiều người đều từ nguyên mạc nhìn qua Tô Linh Lung thật nhiều thứ, nhưng, tận mắt thấy, vẫn cảm thấy nàng thật rất đẹp, loại kia tự mang cao quý khí chàng vẻ đẹp, loại kia có thể nghiền ép người khác coi nhẹ không ánh sáng đẹp. Cũng may, Đồng Lam dáng dấp cũng rất xinh đẹp, mặc dù khí chất không bằng Tô Linh Lung loại kia đại khí bằng bạc, khí chàng bức người, cao quý vô cùng, nhưng cũng là một loại khác đại khí cùng nhã nhặn vẻ đẹp, cũng là tại Tô Linh Lung phụ trợ hạ, còn có chính mình đẹp cùng phong thái, nhưng tại trận những người khác liền thảm. Từng cái bởi vì Tô Linh Lung phụ trợ, đều nhanh thành thẳng hề. Ẩn tàng sau lưng Tô Dương cách đó không xa không khí khe hở bên trong Hồn Thiện Nhi đều là đôi mắt đẹp sáng lên, thật xinh đẹp nữ hài tử, đều nhanh có thể cùng ta Hồn Thiện Nhi so một lần. Theo Tô Linh Lung đến, rõ ràng, như ý chân bảo các khí thế thịnh một chút, vây xem người đông nghìn nghịt đều hướng phía như ý chân bảo các nhìn nhiều mấy lần. Thứ Phương Cơ Giới tập đoàn chủ tịch chi nữ Lý Tuệ Tuệ, đến. Thiên Nguyên Tẩu Thương đoàn đoàn trưởng chi nữ Cao Tư, đến. Đại Thông Nguyên Bản Chế Tạo Tập đoàn Chủ tịch Trương Lị, đến. Tô Linh Lung đến về sau, không bao lâu. Lại là trọn vẹn 7-8 cái thai to mặt lớn người có thân phận đến. Đều là đế thành có chút danh khí tồn tại. Như Tứ Phương Cơ Giới Tập đoàn, năm ngoái thời điểm, tại đế thành gần 1 vạn nhà trong tập đoàn, xếp hạng tiến vào 50 vị trí đầu, tuyệt đối đại tập đoàn. Theo cái này 7-8 người đến, ở đây rất nhiều người vây xem, đều ánh mắt sáng lên, đối như ý chân bảo các chờ mong càng nhiều. Tạ ơn. Tô Dương cùng Đồng Lam, nói lời cảm tạ, từng cái ghi lại, hôm nay có thể tham gia như ý chân bảo các gầy dựng nghi thức, đó chính là cùng Trương gia cùng Trương Thừa Tụng đối mặt, đây là một phần ân tình. Tô Dương, ta hết sức. Tô Linh Lung đi đến Tô Dương bên người, Đồng Lam tại Tô Dương bên trái, mà Tô Linh Lung không còn Tô Dương bên phải. Tô Linh Lung nhỏ giọng nói, Trương gia không chỉ là Trương gia, vẫn là Hoa Huyền Quang Não tập đoàn đại cổ đông, mặt mũi quá lớn, mấu chốt nhất chính là, ta không thể vận dụng Tô gia lực lượng. Tô Linh Lung có chút áy náy, bởi vì, nàng có thể liều lĩnh trợ giúp Tô Dương, có thể Tô Gia không thể, Tô Gia không phải nàng Tô Linh Lung, ngược lại, nàng Tô Linh Lung là Tô Gia một phần tử, mà Pháp Ngang tập đoàn là Tô Linh Lung. Nếu có Tô Gia cũng tham dự vào, có phụ thân đám người mặt mũi, có lẽ, có thể nhiều mời mấy cái trọng lượng cấp, đáng tiếc. Không thể. Cái này 7-8 người, mặc dù cũng coi như có thể Tô Linh Lung biết, sẽ so Trương Thừa Tụng mời những người kia, chênh lệch rất lớn. Đã rất tốt, tạ ơn. Tô Dương cười nói. Linh Lung tỷ, tạ ơn. Đồng Lam cũng cảm kích nói. Đúng lúc này, đột ngột, cựu thừa chân bảo các cổng, hô khách đột nhiên hô. Đế Thành Hứa ra dòng chính tử Hứa Hoan Thường, đến. Đế Thành Lưu ra dòng chính nữ Lưu Thanh Thanh, đến. Đế Thành Hà ra dòng chính tử Hà Hoàng, đến. Đế Thành Tiền ra dòng chính tử Tiên Túc, đến. Võ Đạo Thương Minh Phó Minh Chủ Cao Lễ, đến. Võ Đạo Thương Minh Phó Minh Chủ Trương Phổ, đến. Võ Đạo Thương Minh Đại Cung Phụng Lý Tu, đến. Đế Tinh Võ Đạo Đại học Phó Viện trưởng Trần Trọng, đến. Đế Tinh Võ Đạo Đại học Phó Viện trưởng Giảng Ngũ, đến. Đế Tinh Võ Đạo Đại học Phó Viện trưởng Bạch Ngự, đến. Hoa Huyền Quang Não Tập đoàn Phó Chủ tịch Văn Vũ, đến. Hoa Huyền Quang Não Tập đoàn Phó Chủ tịch Vân Hành, đến. Hoa Huyền Quang Não Tập đoàn Phó Chủ tịch Chu Phỉ, đến. Trang diện một trận yên tĩnh. Chỉ còn lại hô khách một người tại một tiếng hô. Trọn vẹn tiếp tục 5 phút. Trọn vẹn vượt qua 50 người. Mà lại, hàm kim lượng cao dọa người. Mặc kệ là Võ Đạo Thương Minh những cái kia phó minh chủ, vẫn là Đế Tinh Võ Đạo Đại học phó viện trưởng, hoặc là Hoa Huyền Quang Não tập đoàn phó chủ tịch, đều là toàn bộ đế thành tiếng tăm lừng lây đại lao. Cùng so sánh, như ý chân bảo các lập tức bị so sánh thành rác rưởi. Nào chỉ là rác rưởi. Trên lệch nhất thiên nhất địa. Ngày mai chính là Trương Thừa Tụng diện khảo nhập Thánh địa Thủy Hành Tông thời gian, nghe nói Thủy Hành Tông thượng sứ đều đã đến Trương gia, ta được đến tin tức này, đế thành những người khác cũng đều được tin tức này, cho nên lúc đầu rất nhiều người tại do dự, như Võ Đạo Thương Minh vốn là chuẩn bị hai không rút, kết quả Lâm Thời quyết định giúp Trương Thừa Tụng. Tô Linh Lung thấp giọng nói, trong thanh âm có chút phẫn nộ cùng không cam lòng. Không phải nàng Tô Linh Lung mặt mũi không bằng Trương Thừa Tụng, mà là Tô gia không giúp chính mình, Trương gia cùng toàn bộ Hoa Huyền Quang Não tập đoàn đều giúp Trương Thừa Tụng. Còn có thánh địa gia trì. Không có việc gì. Tô Dương cười cười, tựa hồ cũng không thèm để ý. Mà giờ khắc này, kia người đông nghìn nghịt người vây xem đã bắt đầu nghị luận. Trên lệnh này, Như Ý chân bảo các trực tiếp so sánh thành trò cười. Cái này không sai, còn tốt có Tô Linh Lung giúp đỡ Tô Dương, không phải ngay cả kia 7-8 cái thai to mặt lớn khách tới đều không có. Quá thê thảm, không phải một cái trọng lượng cấp. Như Ý chân bảo các gầy dựng, thật bị quấy nhiều a. Liền sợ so sánh a. Nếu như không có cựu thừa chân bảo các kinh khủng như vậy gầy dựng đội hình, trên thực tế, Như Ý chân bảo các gầy dựng đội hình cũng còn có thể. Trương gia loại này uy tín lâu năm đại gia tộc, thật không phải Tô Dương có thể so sánh, dù cho Tô Linh Lung giúp hắn, có thể Tô Linh Lung là Tô Linh Lung, Tô Dương là Tô Dương. Trong những tiếng nghị luận kia tràn ngập đáng tiếc, thở dài, vốn cho rằng Tô Dương mượn lực bay phong, một bước lên trời, chỗ nào nghĩ đến. Thực tế là đáng tiếc. Như Ý chân bảo các hôm nay gầy dựng nghi thức một khi phế, như vậy, Tô Dương tình thế, cũng sẽ phế. Đồng Lam, Như Ý chân bảo các gầy dựng nghi thức, có chút nghèo túng, người có chút thiếu a. Đúng lúc này, Trương Thừa Tụng mở miệng, hắn không phải loại kia thích trào phúng người, hắn cảm thấy như thế rất ngây thơ, hắn càng thích sau lưng tính toán, an bài tốt hết thảy, nhưng hôm nay, là một ngoại lệ. Đáy lòng của hắn tâm tình tiêu cực cùng nộ hỏa. Cần phát tiết. Triệt để phát tiết. Không liên quan gì đến ngươi. Đồng Lam lạnh lùng mở miệng, ít, không ít, thì sao? Ngươi là Tô Dương A. Trương Thừa Tụng lại nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương trực tiếp không nói gì, không thèm để ý. Dựa vào nữ nhân ăn cơm, cuối cùng ăn không đủ no. Trương Thừa Tụng trầm lặng nói, ngươi cứ nói đi. Nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này. Không đợi Tô Dương mở miệng, không đợi Tô Linh Lung cùng Đồng Lam cãi lại. Đột ngột, trong đám người, xuất hiện một đạo tự động tránh ra đường kình. Một cái tiếp một cái nguyên lực tu luyện giả xuất hiện. Cầm đầu, là một cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài tử. Một cái cơ hồ không có trang điểm nữ hài tử. Một cái để Tô Dương kèm chút không dám nhận nữ hài tử. Nhà ta phỏ mã ra có bản lĩnh dựa vào nữ nhân ăn cơm, ngươi có bản lĩnh này sao? Ăn không đủ no. Ha ha. Kia trận to ngươi mắt chó nhìn xem có thể ăn được hay không no bụng. Nữ hải cười lạnh một tiếng, khinh thường tới cực điểm. Cũng chính là cái này một giây, ở vào Như Ý chân bảo các đại môn cái khác hô khách, nhìn chằm chằm Từ Di bọn người, la lớn. Từ Hoàng Tam công chúa Từ Di, đến. Phùng Hoàng Lục công chúa Phùng Tịnh, đến. Thương Vương tiểu quận chúa Lâm Kinh, đến. Nộ Vương tiểu quận chúa Trần Ly, đến. Một Vương tứ vương tử Mộc Thiên Phong, đến. Hoang Thành Võ Đạo Đại học viện dài Hoàng Mục Đằng, đến. Tống gia nguyên trà chủ tịch chi nữ Tống Mính, đến. Băng Tuyết Trác gia dòng chính nữ Trác Tiêu, đến. Chương 217, rất thông minh đâu. Hô khách trọn vẹn hô hơn 20 cái danh tự. Về số lượng, hoàn toàn chính xác, không bằng trước đó cửu thừa chân bảo các hô khách kêu nhiều, dù sao, đến đây tham gia cửu thừa chân bảo các gầy dựng nghi thức, khoảng chừng hơn 50 cái thai to mặt lớn đại nhân vật. Nhưng coi như số lượng không bằng, nhưng chất lượng bên trên, hoàn bạo chi a. Những thứ không nói khác, chính là lưỡng hoàng, tam vương, liền có thể đẻ chết cửu thừa chân bảo các hơn 50 cái khách tới. Tại địa tinh, mặc dù, có gia tộc, thế lực, có thể so với thập vương thậm chí ngũ hoàng, có thể dạng này gia tộc, cũng không nhiều, đâm chết là đế thành trưng gia, Tô gia loại hình tính. Thập vương ngũ hoàng hàm kim lượng vẫn là cực cao. Huống chi, còn có Hoang Thành Võ Đạo Đại học viện trưởng, đều tự mình đến. Hoang Thành Võ Đạo Đại học chính là xếp hạng trước 5 võ đạo đại học, đỉnh cấp tồn tại, nó viện trưởng, thế nhưng là có thể tương đương với đế tinh võ đạo đại học mấy cái phó viện trưởng. Bao quát Băng Tuyết Trác gia, Nguyên Trả Tống gia vân vân, cũng đều là nghe tiếng toàn địa tinh đại gia tộc. Không có một cái sông thứ. Đáng chết. Trương Thừa Tụng sắc mặt, mặc dù không tính quá khó nhìn, có thể trên thực tế, đáy lòng đã sớm tràn ngập cuồng bạo giống như núi lửa sẽ phải buộc phát nộ hỏa. Không nên như thế. Cái này trèo lên Tô Linh Lung mới quật khởi con kiến hôi, đến cùng nơi nào đến mặt mũi. Ba cái vương, hai cái hoàng, hắn Trương Thừa Tụng đều không có dạng này mặt mũi. Nhất là Từ Di. Hắn là biết đến, vị này tam công chúa tại toàn bộ địa tinh đều nghe tiếng, nguyên cơ chiến của nhiệt mê, tính cách cổ quái bạo ngược. Nàng vậy mà đến giúp Tô Dương. Thật sự là gặp quỷ. Trên thực tế, cái này còn muốn quái ngày đó Tô Dương cùng Trịnh Tu La võ đạo giảng hoặc sự tình, bị nàng nghĩ biện pháp từ nguyên lịch trùng che lấp. Hiện tại nguyên bản bên trên, cũng không thể tra được. Bằng không mà nói, Trương Thừa Tụng khẳng định là rõ ràng nàng cùng Tô Dương quan hệ. Trung quanh, vây xem kia người đông nghìn nghịt, đã sớm dọa đến đầu lưỡi đều muốn cắn rơi. Ngũ Hoàng, Thập Vương, trực tiếp tới năm nhà. cái này, đây cũng quá quá khủng bố. Không phải nói, Tô Dương đến từ rất xa xôi một thành trì nho sao. Mặt mũi của hắn thế nào thấy so Trương Thừa Tụng còn muốn đại. Ùng ục, ùng ục, ùng ục. Rất nhiều người đã bắt đầu nuốt nước miếng, không biết là dọa đến, vẫn là kích động, đầu đầy đều là mồ hôi. Tô Linh Lung cùng Đồng Lam cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Hiển nhiên, hai nữ rõ ràng, Từ Di đám người đến, không có quan hệ gì với các nàng căn bản không biết Từ Di bọn người, như vậy, cũng chỉ có thể là bởi vì Tô Dương. Hai nữ đều bị dọa đến hít vào khí lạnh, Đồng Lam không nói trước, chính là Tô Linh Lung, thân là Pháp Ngang tập đoàn chủ tịch, cộng thêm Tô gia dòng chính nữ, cả hai thân phận gia trì hạ, nhân mạch của nàng phi thường khủng bố, có thể nói, trẻ tuổi một đời chung, số một số hai. Nhưng coi như thế, nhân mạch của nàng bên trong trọng lượng cấp nhân vật cộng lại, tựa hồ, cũng không chống đỡ được Từ Di, Lâm Khinh bọn người a. Linh Lung tỷ tỷ, ngươi không có chú ý tới sao? Những này đến giúp Tô Dương người chồng, hơn phân nửa đều là nữ hài tử, như Tam công chúa Từ Di, Thương Vương tiểu quận chúa Lâm Khinh, Băng Tuyết Trác gia Trác Tiêu bọn người, chẳng những là nữ hài tử, mà lại, từng cái đều rất đẹp, đều không thể so chúng ta kém. Đồng Lam nhỏ giọng cùng Tô Linh Lung thầm nói. Tô Linh Lung lúc này mới phát hiện, Lâm Khinh từ khi đến hiện trường về sau, một đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm Tô Dương, là nhu tình, là tưởng niệm, là ưu oán. Trác Tiêu, nhìn Tô Dương ánh mắt, là phức tạp, là kính nghệ, là một tia đều muốn lom xuống đi mê mội đồng dạng ái mộ. Về phần Từ Di, kia rõ ràng hơn, nàng nhìn chằm chằm Tô Dương ánh mắt, là đắc ý, là bá đạo, là loại kia lòng ham chiếm hữu, giống như ngay tại nói, Tô Dương, ngươi là của ta. Huống chi, Từ Di đều gọi thẳng Tô Dương vì phò mã ra. Thật đúng là, Tô Dương cái này kinh khủng nhân mạch, tất cả đều là thông qua loại phương thức này đến. Tô Linh Lung suy nghĩ lại một chút, tựa hồ, chính mình cũng kém không nhiều, cũng là bởi vì đối Tô Dương. Mới giúp Tô Dương. Hỗn đản. Tô Linh Lung kém chút muốn mắng chửi người, cái này hỗn đản, quả thực cặn bã tới cực điểm. Khanh khách, có thể như thế cặn bã, cũng là hắn bản sự, từ hoàng nhà Tam công chúa Từ Di, ta đều có từng nghe nói tính cách vô cùng cổ quái, thích hóa quái dị nùng trang vân vân, nhìn hôm nay, mặc đồ này còn có cơ hồ trang điểm, rõ ràng là vì Tô Dương cải biến. Đồng Lam khanh khách một tiếng, ngược lại là có chút bội phục. Bởi vì cái gọi là, nợ nhiều không ép thân. Lúc đầu đi, có Tô Linh Lung một người, nàng còn có chút khẩn trương. Nhìn lại hiện tại, đâu chỉ Tô Linh Lung một cái. Còn có Từ Di, Lâm Khinh vân vân đâu. Tô Linh Lung khí muốn cầm chân liền đi, có thể hết lần này tới lần khác, còn không nỡ. Tăng thêm, nhìn thấy Từ Di đột nhiên xuất hiện, tựa như là thành nữ chủ nhân. Nàng Tô Linh Lung cố này ngạo khí, còn bị kích phát, lúc này muốn đi, làm cho thật giống như ta Tô Linh Lung đoạt nam nhân đoạt không qua nàng Từ Di. Càng là ưu tú, lại, thân phận tới gần nữ tử, càng là sẽ so. Ngay cả Tô Linh Lung cũng không thể ngoại lệ. Bình thường mà nói, địa tinh bên trên, có thể để cho Tô Linh Lung sinh ra ganh đua so sánh chi tâm nữ hài tử, cơ hồ không có, ít đến thương cảm, có thể vừa lúc, Từ Di tính một cái. Thân phận bên trên, Từ Di cái này Tam công chúa danh hiệu, thậm chí ép nàng Tô Linh Lung một đầu. Dung mạo bên trên, Từ Di dung mạo, rõ ràng cũng không kém, đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Lại nói võ đạo, mặc dù, Tô Linh Lung cũng là lục tinh cấp đan điển, có thể Từ Di đồng dạng là thế lực ngang nhau. Linh Lung tỷ, ngươi muốn giao huấn Tô Dương, đều không có người thời điểm, hôm nay, phải cho hắn mặt mũi. Đồng Lam tiếp tục hạ giọng nói, hôm nay thế nhưng là cùng Trương Thừa Tụng đối mặt, nếu như Tô Linh Lung hiện trường báo nổi, sẽ làm hư Tô Dương sự tình. Lam nha đầu, ngươi còn không có gả cho hắn đâu, cứ như vậy vì hắn cân nhờ à cờ. Đau lòng như vậy hắn rồi. Tô Linh Lung hừ một tiếng, ngược lại là đột ngột ở giữa, cảm thấy cùng Đồng Lam thân mật hơn, trực tiếp xưng hô Đồng Lam vì Lam nha đầu. Tô Linh Lung là ai? Kia là đỉnh cấp trí thông minh tồn tại. Mặc dù, lúc bắt đầu, bởi vì Tô Dương cặn bã, khí quá sứ. Có thể tỉnh táo lại, phân tích một chút, liền biết, Từ Di đây là lôi kéo Lâm Khinh, Trác Tiêu cùng nữ. Vị này Tam công chúa mặc dù dùng cổ quái, bạo ngược lấy sừng, có thể tuyệt không nốc. Rất thông minh đâu. Cho nên, Tô Linh Lung tự nhiên không thể bỏ qua Đồng Lam, chính mình tăng thêm Đồng Lam, cùng Từ Di, Lâm Khinh, Trác Tiêu Tam nữ đấu một trận, vẫn là có thể a. Tô Linh Lung nghĩ là thật nhiều, giờ phút này, vậy mà đã nghĩ đến cung đấu phương diện, cái này nếu là cho Tô Dương biết, đoán chừng phải một ngụm lao huyết phun ra. Đúng lúc này, Trương Thừa Tụng, ngươi nói, nhà ta phỏ mã ra, có thể ăn nó không? Từ Di tính cách gì? Kia là ngươi đánh ta một lần mặt, ta có thể giết ngươi 1000 lần ngon nhân, huống chi liên quan đến Tô Dương. Từ Di không chút nào biết cái gì gọi là có chừng có mực, đánh mặt, liền hung hăng đánh.

Đường đường hoang thành võ đạo đại học viện trưởng, có tiếng lao quái vật, địa tinh đỉnh cấp cường giả, vậy mà mặt nóng cọ mông lạnh. Trương Thừa Tụng nhìn ở trong mắt, phẫn nộ đến muốn chửi mắng. Hắn cảm giác Hoàng Mục Đằng chính là uống nhầm thuốc. Tiếp theo, Tô Dương lại hướng phía Phùng Tịnh, Mục Thiên Phong nhìn lại, hai vị này, một vị là hoàng nữ, cũng chính là công chúa, một vị là vương tử. Thân phận đều không tầm thường. Tô Dương cũng không nhận ra bọn hắn, hai người hẳn là xem ở Từ Di trên mặt mũi, tới. Nhưng, phần nhân tình này, đồng dạng phải nhận hạ. Tô Dương đồng dạng chỉ là khẽ gật đầu, biểu hiện không nóng bỏng, hết thể không nghiêm trọng là đủ. Phùng Tịnh cùng Mục Thiên Phong cũng đều là khẽ gật đầu ra hiệu, hai người đồng dạng không phải câu nói như thế kia nhiều, thích nóng bỏng khách sáo giao lưu người. Đại hôn đàn, ta rất nhớ ngươi. Sau một khắc, Lâm Khinh như một trận gió đồng dạng, lao đến, ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp ôm Tô Dương. Ôm thật chặt. Nàng là thật tưởng niệm Tô Dương. Rất muốn cái chu nở dê loa y kia. Nha đầu, ta cũng nhớ ngươi. Tô Dương nói khẽ, Lâm Khinh là nhất giống tiểu hải tử. Tô Dương ít nhiều có chút cưng chiều, mà lại, nói thật, hắn cùng Lâm Khinh tình cảm, rất thâm hậu. Lúc ấy, hai cái đều là bị gia tộc hãm hại, vứt bỏ. Trong tuyệt vọng con rơi. Tại kinh khủng ma la xâm lâm chung gặp nhau. Giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi ngày, hắn có nàng. Thời khắc ứng đối lấy những cái kia nguy cơ sinh tử. Không có Tô Dương, Lâm Khinh chết sớm tại ma la xâm lâm chung. Nếu như không có Lâm Khinh, Tô Dương không chiếm được huyền viêm thiên kiếm các loại. Có lẽ cũng sẽ chết tại ma la xâm lâm bên trong, coi như không chết, không có người bộ y tiếp chính mình, tại loại này tuyệt vọng, cô độc, nguy hiểm hoàn cảnh chung, thời gian lâu dài, tâm tính của mình có lẽ đều đại biến, có lẽ đều nhập ma. Nhìn như, tại ma la xâm lâm bên trong, là Tô Dương cứu Lâm Khinh, trên thực tế, không phải là không Lâm Khinh cứu Tô Dương. Thậm chí, kia tiến một tháng ban đêm, hai người còn cùng một chỗ ngủ ở nhỏ hẹp túi ngủ bên trong. Loại cảm tình này, không có trải qua. Là sẽ không hiểu. Không phải, ngươi cho rằng Lâm Khinh làm sao đối với Tô Dương ỷ lại, lớn không có giới hạn, chính là đối thương vương phủ đều không có lớn như vậy cảm giác an toàn. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể trên thực tế, khoảng thời gian này, Tô Dương thật sự có tưởng niệm qua Lâm Khinh. Người không phải có cây, ai có thể vô tình. Ô ô ô ô, Tô Dương một câu ta cũng nhớ ngươi, để Lâm Khinh trực tiếp khóc cùng đứa bé đồng dạng, cái này hỗn đản, rất không hiểu được biểu đạt, chớ đừng nói chi là dấu ngon dấu ngọt. Giờ phút này, có thể nghe được một câu ta cũng nhớ ngươi, nàng lập tức ngọt chỉ nghĩ muốn phát tiết khóc lớn. Chương 219, không giống nhau, không được. Một bên, Tô Linh Lung nhỏ giọng hỏi, Lam nha đầu, vị này thương vương tiểu quận chúa cùng Tô Dương ở giữa. Nàng có thể cảm nhận được, Tô Dương đối Lâm Khinh, rất cưng chiều. Xuất phát từ nội tâm cái chu nở dê loa y kia. Hắn nhất cô độc, thống khổ nhất, nhất tuyệt vọng, nguy hiểm nhất gần một tháng, đều là nàng cùng hắn vượt qua. Đồng Lam đôi mắt đẹp phức tạp đạo. Thì ra là thế, Tô Linh Lung một tia nhíu mày, ngược lại là gian ra. Một hồi lâu, Lâm Khinh ngượng ngùng cùng Tô Dương buông ra. Chắc tiêu thì là đi tới. Biến thái, cho ngươi, ta thiếu ngươi. Chắc tiêu đưa cho Tô Dương một cái nguyên giới. Bên trong, là trung phẩm nguyên thạch cùng một bộ băng thuộc tính nguyên võ kỹ. Đánh cược, nàng thua, còn thiếu Tô Dương. Còn nhớ đâu? Tô Dương có chút xấu hổ, chỉ bằng chắc tiêu chuyến này tự mình tới, cho mình tư thế. Những này đánh cược tiền đặt cược, đều có thể được rồi. Có thể không nhớ kỹ sao. Một ít người thế nhưng là hẹp hòi vô cùng. Chắc tiêu trận nhìn Tô Dương một chút, vừa nghĩ tới tại băng linh tinh bí cảnh bên trong cho Tô Dương ngược thành chó, liền hận không thể cắn chết Tô Dương. Một trận cho Tô Dương đả kích đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không một thiên tài. Tô Dương không tiếp tục khách khí. Tiếp nhận nguyên giới. Tô Dương ca ca. Trần Ly cũng đi lên phía trước, nàng rụt rè nói, Trần Ly tính cách vốn chính là ngượng ngùng. Tiểu gia Bích Ngọc. Người ca đâu? Tô Dương hỏi, kể từ ngày đó từ Lâm Châu phân biệt, liền không có nghe được Trần Ngạc tin tức. Ca ta. Trần Ly hốc mắt đỏ lên. Nói. Tô Dương nhíu mày. Ngày đó, từ Lâm Châu trở lại nộ vương phủ, trên đường, ca ta liền xảy ra chuyện. Trần Ly cắn răng nói, là cầu tử thành người, đột nhiên cấp đường, mang đi ca ta. Vậy ngươi làm sao? Có chút kỳ quái, dù sao, Trần Ly cùng Trần Ngạc cùng nhau, Trần Ngạc xảy ra chuyện. Trần Ly hẳn là cũng. Người kia, chỉ là cướp đi ca ta, về phân ta, còn có nộ vương phủ những hộ vệ khác vân vân, đối phương giống như là không có trông thấy. Trần Ly mở miệng nói, đây cũng là chuyện may mắn, bằng không, ngày đó, chính mình cũng tốt, vẫn là nộ vương phủ hộ vệ vân vân cũng tốt, đều phải chết. Thì ra là thế. Tô Dương nhẹ gật đầu, có thể nói tới thông, cầu tử thành vốn là địa tinh đệ nhất quái thành. Tại địa tinh, có 5 tòa đỉnh cấp siêu nhất lưu đại thành trì, đế thành. Hoang thành, Linh Hoạt Thành, Huyết Nhiễm Thành, Cầu Tử Thành, Đế Thành, Hoang Thành, Linh Hoạt Thành, cái này ba thành, một cái loại hình, đều là phổ thông đỉnh cấp nguyên lực tu luyện giả căn cứ, là phồn hoa đại danh tử. Mà Huyết Nhiễm Thành thì là máu tươi cùng chiến tranh đại danh tử, là điệu tinh nhân loại lớn nhất, kiên cố nhất, cũng là trọng yếu nhất quan khẩu, là ngăn cản vân thú nhất tộc trọng yếu nhất phòng tuyến. Mà Cầu Tử Thành đâu? Thì là giết chóc, bạo ngược, tử vong, tội ác đại danh tử. Cầu Tử Thành bên trong, có rất nhiều cùng hung cực các người. Cầu Tử Thành nhân mạng có lẽ cùng con kiến mệnh không hề khác gì nhau, luật rừng so những thành trì khác còn muốn khoa trương hơn 10 lần. Mặt khác, Cầu Tử Thành quái nhân cũng rất nhiều. Cầu Tử Thành có nhân kiếp đạo Trần Ngạc, lại chỉ đem đi Trần Ngạc, không có giết Trần Ly bọn người, vốn là quái dị sự tình, có thể lý giải, gặp gỡ quái nhân. Cầu Tử Thành sao? Tô Dương đáy lòng nhớ kỹ, nói đến, Trần Ngạc xem như đủ huynh đệ, hắn xảy ra chuyện, Tô Dương không có khả năng buông xuống tất cả, tiến về Cầu Tử Thành đi cứu hắn, kia cùng muốn chết không có khác nhau, nhưng, nếu có cơ hội, một ngày nào đó thật cùng Cầu Tử Thành liên hệ, nhất định sẽ cứu. Không nên quá lo lắng, ngươi ca không có chết, nếu như muốn ngươi ca chết, tại chỗ liền giết, cũng sẽ không mang đi. Tô Dương an ủi Trần Ly một câu. Trần Ly trọng trọng gật đầu, nước mắt lại đến rơi xuống. Cùng lúc đó, Từ Di cũng đi lên phía trước. Nhưng, nàng cũng không phải là hướng phía Tô Dương đi tới, mà là hướng phía Tô Linh Lung đi tới. Hai nữ nhìn nhau, lại là lập tức bầu không khí quỷ dị. Tô Linh Lung, Tô Dương tại Hoang Thành thời điểm, kia là ta Từ Di địa phương, hắn nhưng không có nhận dạng này khi dễ. Từ Di thản nhiên nói, đây là tới người bất thiện. Ý tứ rất đơn giản, Đế Thành là ngươi Tô Linh Lung địa phương. Kết quả, hôm nay kém chút Tô Dương liền bị đánh mặt, chân bảo các gầy dựng nghi thức, kém chút liền bị quấy nhiễu. Tô Linh Lung đôi mắt đẹp có chút nheo lại, nhìn thẳng Từ Di, đối thủ khác biệt thôi. Tại Hoang Thành thời điểm, Tô Dương đối đầu chính là Trịnh Tu La. Mà tại Đế Thành, Tô Dương đối đầu chính là Trương Thừa Tụng. Trịnh Tu La cùng Trương Thừa Tụng không có cách nào so. Cho nên, đối thủ khác biệt, độ khó không giống. Từ Di còn muốn nói cái gì, nhưng, bị Tô Dương ngăn cản, tốt. Thật là có chút đau đầu. Trên thực tế, Tô Dương đã sớm biết, Tô Linh Lung cùng Từ Di một khi gặp phải. Tuyệt đối là hỏa tinh đụng địa cầu. Hai nữ đều là đứng tại địa tinh đỉnh phong nhất nữ tử. Các loại thế lực ngang nhau. Thăng thêm, trong tính cách, lại các loại bá đạo, cường thế. Nếu không đụng, liền quái. Tô Dương mở miệng, Từ Di cùng Tô Linh Lung riêng phần mi nhờ thu hồi nhãn thần. Lại là vô cùng vô cùng vô cùng ăn ý, tất cả đều chừng Tô Dương một chút. Đối diện, Trương Thừa Tụng nhìn ở trong mắt, tay đều muốn chính mình cho mình bóp nát. Cảm xúc, ba động rất rất lớn. Thiếu gia, trước không nên gấp gáp, mặc dù, hiện tại, như ý chân bảo cát, tại gây dựng nghi thức bên trên, ép chúng ta một đầu. Có thể gây dựng nghi thức còn chưa kết thúc, chúng ta còn có tân khách không có đến. Dương Thúc đứng tại Trương Thừa Tụng bên cạnh, nhỏ giọng nói. Trương Thừa Tụng ánh mắt sáng lên. Đúng thế. Còn có người không có tới. Còn có siêu cấp đại chiêu không có phong thích. Thứ gì, ngươi cái này lưỡng hoảng, tam vương đội hình, khủng bố đến đâu? Chẳng lẽ, còn có thể so được với Thủy Hành Tông sao? Thánh địa nhất phẩm tông môn. Đợi đến chỉ thanh ngữ tam nữ đến, ha ha. Gây dựng nghi thức xác thực xa xa còn chưa kết thúc, ai đè ép được ai, còn chưa nhất định đâu. Trương Thừa Tụng cười lạnh nói, tiếp theo, nhỏ giọng hỏi, Dương Thúc, chỉ cô nương bọn hắn tới chỗ đó rồi. Nhanh, mới vừa tiến vào phố Nam. Nơi này là phố Nam trung đoạn. Mới vừa tiến vào phố Nam, cần 10 phút 8 phút đi tới đi. Giờ phút này, chung quanh vây xem những cái kia người đông nghìn nghịt, đã sớm chờ không nổi. Theo bọn hắn nghĩ, hai đại chân bảo các gây dựng, đã không sai biệt lắm kết thúc. Có hay không có thể để bọn hắn tiến vào bảo các bên trong, mua mình tâm ý bảo bối đâu. Từng cái ánh mắt sáng rực, chờ mong vô cùng. Tô Dương, ta cửu thừa chân bảo các khách tới, còn có không đến đâu, ha ha. Có dám hay không chờ một chút? Trương Thừa Tụng lớn tiếng nói. Hắn sợ hãi Tô Dương hiện tại liền gây dựng. Hiện tại liền thả chung quanh những cái kia nguyên lực tu luyện giả đi vào. Như thế, một mảnh rối bời. Như thế, từ trước mắt loại tình huống này đến xem, cửu thừa khẳng định không có như ý nhiều người. Vậy thì chờ một chút tốt. Tô Dương cười nói. Không giống nhau, không được. Trương Thừa Tụng rất thông minh, đi lên, liền phóng ra loại lời này, nếu như hắn không giống nhau, làm cho tựa như là sợ hãi. Lúc đầu, như ý chân bảo các là ép một đầu cựu thừa, theo Tử Di đám người đến, thế cục một mảnh tốt đẹp, bây giờ lại đột nhiên sợ hãi, tốt đẹp thế cục lập tức liền tăng dã, uổng phí Tử Di đám người một phen tâm huyết. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi. Chỉ có thể bày ra không sợ cựu thừa trạng thái. Tùy ngươi cửu thừa ra chiêu. Chương 220,

đan điền của ta có thể vô hạn phản tổ, thực lực của ta cũng phải bạo tăng a. Tô Dương lại có mới chờ mong, bất quá, nhìn, cái này cần tiến vào thánh địa về sau, mới muốn cân nhờ à cờ. Đúng lúc này, Trương Thừa Tụng cung kính hướng phía trước đi tới. Hướng phía kia tam nữ đi tới. Trương Thừa Tụng gặp qua ba vị sư tỷ. Trương Thừa Tụng đi đến chỉ Thanh Ngữ ba người trước người, túi đầu. Chúng ta ba người, đại biểu thánh địa Thủy Hành Tông tới tham gia ngươi cửu thừa chân bảo các gầy dựng nghi thức. Chỉ Thanh Ngữ mở miệng. Lời này vừa nói ra. Vạn vật im tiếng. Trung quanh, rất nhiều người há to miệng, hồn cũng phải nát. Bọn hắn nghe. Nghe được cái gì? Thánh địa Thủy Hành Tông. Ngoa tào. Thánh địa thế lực. Cũng tới tham gia cửu thừa chân bảo các gầy dựng nghi thức. Đây là lần thứ nhất ta. Thánh địa cao cao tại thượng, nhìn xuống địa tinh, một mực đem địa tinh tất cả mọi người xem như sâu kiến. Làm sao lại hạ mình tới tham gia cửu thừa chân bảo các gầy dựng nghi thức? Nhưng, không có người hoài nghi đây là giả, bởi vì, không có người nào dám giả mạo thánh địa người. Thật giả bước lên, có lẽ, sau một khắc liền chết rất thảm, liên đối lấy người nhà bằng hữu đều chết rất thảm. Bao quát Trương Thừa Tụng, càng không khả năng chính mình tự biên tự diễn một màn này, bằng không mà nói, Trương gia cũng tốt, Hoa Huyền Quang Não tập đoàn cũng được, đều có thể diện. Đáng chết. Từ Di chửi nhỏ một câu, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, nhiều một tia sắc khí, quả nhiên, lo lắng chuyện phát sinh, Trương Thừa Tụng thật sự có chuẩn bị ở sau. Mệnh. Tô Linh Lung chỉ phun ra một chữ như vậy, nói đến, cũng là Tô Dương vận khí không tốt lắm, định tại ngày 10 tháng 12 gầy dựng, nếu như sớm mấy ngày, Thủy Hành Tông người còn không có đến, chê mấy ngày, cũng được, Thủy Hành Tông người đều đi. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại ngày 10 tháng 12. Gặp phải ngày mai là Thủy Hành Tông diện khảo thí Trương Thừa Tụng thời gian. Chương 221, ngươi cho rằng chính mình là ai? Làm sao còn chưa mở nghiệp? Chỉ Thanh Ngữ nhìn lướt qua cửu thừa chân bảo cát, đã thấy, trong đó, vẫn là trống rỗng, hiển nhiên, còn chưa khai trương nghi thức còn chưa kết thúc. Hồi sư tỷ, chúng ta cửu thừa chân bảo cát đối diện còn có một nhà như ý chân bảo cát, cũng hôm nay khai trương. Hai nhà chúng ta chân bảo các tại đo sư cờ khai trương nghi thức đầu, như ý chân bảo các khai trương khách tới, phân lượng rất lớn, ép tới chúng ta cửu thừa chân bảo các đều muốn thở không được đi đến. Trương Thừa Tụng ăn ngay nói thật, càng là chỉ như ý chân bảo các. Khanh khách. Trương Thừa Tụng lời này vừa nói ra, Diêu Linh Nhi khanh khách, chào phúng cười, Trương Thừa Tụng, trách không được ngươi mời thành ngự sư tỷ tới đây chứ, là cho ngươi ép chàng tử rồi. Ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay. Đúng thế. Trương Thừa Tụng gật đầu. Trực tiếp thừa nhận, sở dĩ như thế thẳng thắn chính là không muốn cho Chỉ Thanh Ngữ ba người rơi xuống một cái ra vẻ ấn tượng, có sao nói vậy, có hai nói hai. Vậy bây giờ, Thanh Ngữ sư tỷ đều đến, cửu thừa chân bảo các hẳn là vượt trên bọn hắn cái kia như ý chân bảo các đi. Tôn Hy Lâm trêu đùa, chẳng lẽ, Thanh Ngữ sư tỷ đều đến, còn không thể vượt trên đối phương, cái kia cũng chơi thật vui đi. Cái này còn phải nhìn đối phương thừa nhận không thừa nhận. Trương Thừa Tụng cười nói, có chút bất đắc dĩ, đối phương rất mạnh miệng đâu. Ai biết có nguyện ý hay không thừa nhận. Thật không thừa nhận, ta cũng không có cách nào. Tránh múa. A, thật sao? Chí Thanh Ngữ hơi híp mắt lại. Mặc dù, nàng không có hứng thú tham dự cái này đấu mọi nhà đồng dạng trò chơi, nhưng nếu như có người không biết tốt xấu. Diêu Linh Nhi càng là nhiều hứng thú ngẩng đầu, hướng phía Tô Dương bọn người bên kia nhìn lại, lẩm bẩm một câu, thật xinh đẹp. Đúng vậy, thật xinh đẹp, vô luận là Đồng Lam, Tô Linh Lung, Từ Di, Lâm Kinh, Chắc Tiêu. Đều là đỉnh cấp tuyệt sắc. Đều quay chung quanh tại Tô Dương bên người, từ xa nhìn lại, thực tế là lóa mắt. Tốt, không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này chậm trễ thời gian, ta Chỉ Thanh Ngữ đến, sư đệ, ngươi đã thắng, có thể khai trương. Chỉ Thanh Ngữ thản nhiên nói, căn bản không có hứng thú ở lại đây, bị hàng ngàn hàng vạn người vây xem, rất không quen. Muốn nhanh lên kết thúc. Đang khi nói chuyện, Chỉ Thanh Ngữ càng là ngẩng đầu, hướng phía Tô Dương bên kia nhìn lại. Khai trương nghi thức xem như cựu thừa chân bảo các thàn ở dê được ở, các ngươi, không có ý kiến chứ. Thanh âm nhàn nhạt, không có cái gì hùng hổ doa người. Nhưng là, có một loại tựa hồ là phát ra từ thực chất bên trong cao cao tại thượng. Có thể lý giải, thánh địa đích thật là mạnh hơn địa tinh không biết bao nhiêu lần. Tránh múa. Cả hai không thể so sánh nổi. Thánh địa bên kia, liền xem như một cái tam phẩm thế lực dưới đệ tử, đều xem thường địa tinh những cái được gọi là thiên tài, yêu nghiệt loại hình. Huống chi, Chỉ Thanh Ngữ chẳng những là thánh địa nhất phẩm thế lực đệ tử, hơn nữa, còn là chân truyền, khoảng cách thánh nữ liền kém một bước cái chu nở dê loa y kia. Nàng tại Thủy Hành Tông, đều cao cao tại thượng, từ 17 tuổi bắt đầu, liền quen thuộc, chớ đừng nói chi là tại địa tinh. Ở đây, vô luận là ai, bao quát Hoàng Mục Đằng, nàng đều có thể một chiêu miểu sát 10 cái 8 cái. Hoàn toàn chính xác tất cả đều là sâu kiến. Nàng cao cao tại thượng, là hẳn là. Từ Di muốn nói điều gì, có chút đắng buồn bực cùng nổi nóng, nhưng, bị Lâm Khinh túm một chút, để nàng không nên xúc động. Tô Linh Lung khẽ nhíu mày, không lên tiếng, chỉ bất quá, đôi mắt đẹp chỗ sâu, là một tia chiến ý cùng kiên định, hôm nay, không bằng ngươi, ngày khác, cùng bản cô nương cũng tiến vào thánh địa, phải trả lại cho ngươi. Trung quanh, tĩnh mịch chung, rốt cục có người nhỏ giọng nói thầm. Thánh địa người đều đến, Trương Thừa Tụng quá khủng bố. Thâm tàng bất lộ, tuyệt cảnh phản sát ta. Quá đặc sắc, biến đổi bất ngờ, ai có thể nghĩ tới, trận này khai trương nghi thức quyết đấu, quả thực là ta thấy qua kinh khủng nhất hai trận khai trương nghi thức, các loại đại nhân vật, tầng tầng lớp lớp a. Thánh địa thế lực đều cho Trương Thừa Tụng mặt mũi, Trương Thừa Tụng xem ra thật muốn gia nhập thánh địa, truyền ngôn không giả. Đáng tiếc Tô Dương, lúc đầu muốn dẫm lên Trương Thừa Tụng thượng vị, không nghĩ tới. Tô Dương thất bại trong gang tấc a. Thật liên kém một tia, quá đáng tiếc. Tô Dương cùng Trí Thanh Ngữ đối mặt. Trí Thanh Ngữ là đang hỏi chính mình. Nhưng mà, không đợi Tô Dương mở miệng. Đột ngột, Tô Dương bên cạnh, quỷ dị xuất hiện một nữ tử. Một người mặc màu đen, cận thân váy dài nữ tử. Một cái khí tức quỷ dị, yêu mị tới cực điểm nữ tử. Một cái đứng tại nơi đó, tựa hồ liền có thể hồn siêu phách lạc nữ tử. Ha ha ha, ta có ý kiến đâu. Nữ tử che miệng cười một tiếng, thiện nhi thế nhưng là tới tham gia Như Ý Chân Bảo các khai trương nghi thức, cho nên, không bằng chúng ta liền xem như Ý Chân Bảo các khai trương nghi thức thắng, thế nào? Không có người nhận biết hồn thiện nhi. Bao quát Tô Dương, cũng không nhận ra. Nhưng, không thể không nói, nàng vừa xuất hiện, toàn trường, tất cả tiêu điểm, trực tiếp đều rơi vào hồn thiện nhi trên thân. Thực tế là nàng này, quả thực tựa như là yêu nữ, một cái nhăn mày một nụ cười, làm người run sợ rung động a. Khí chất kia, vô địch. Trương Thừa Tụng đều có một tia thất thần, cũng may, hắn là Trương Thừa Tụng, một cái hô hấp, liền kịp phản ứng, hắn trực tiếp quát, phương nào yêu nữ. Dám tại sư tỷ ta trước mặt làm càn. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Tăng thêm ngươi, Như Ý Chân Bảo các khai trương nghi thức liền có thể thả nở dê đửa cờ sao. Ngươi quá để cao chính mình. Sư tỷ ta chính là Thánh Địa Thủy Hành Tông chân truyền đệ tử. Trương Thừa Tụng từng chữ nói ra quát. Nhất là nói sư tỷ chính là Thánh Địa Thủy Hành Tông chân truyền đệ tử câu này thời điểm, chân truyền đệ tử bốn chữ này, cắn rất nặng. Tiêu ngạo tới cực điểm. Thánh Địa Thủy Hành Tông, đây chính là thánh địa thế lực, vẫn là nhất phẩm tồn tại. Ha ha, luôn có một chút vô tri người, không biết mùi vị đứng ra. Đừng nói hắn không biết hồn thiện nhi là ai, nghĩ đến, địa vị không lớn, liền xem như địa vị lớn đến Tô Linh Lung, từ di cấp độ này, thì sao? Tại sư tỷ Trì Thanh Ngữ trước mặt, vẫn ý như là chẳng phải là cái gì. Chương 222, tuyệt không có thứ nhị cái. Trên thực tế, đâu chỉ Trương Thừa Tụng. Ở đây, kia người đông nghìn nghịt người vây xem, cũng đều cảm thấy hồn thiện nhi là cái yêu nữ, một cái gan to bằng trời yêu nữ. Tại Thánh Địa Thủy Hành Tông chân truyền đệ tử trước mặt cuồng ngôn của ngữ, cỡ nào một cái càn rỡ. Không có người đem hồn thiện nhi cũng hướng phía Thánh Địa thế lực đệ tử phía trên nghĩ, dù sao, Thánh Địa vốn chính là xa không thể chạm tồn tại, Thánh Địa đệ tử cơ hồ sẽ không lại địa tinh phía trên hoạt động, xuất hiện, hiện tại. Đã xuất hiện một cái Trì Thanh Ngữ, ai lại cảm tưởng tượng đồng thời cùng khắc sẽ xuất hiện cái thứ hai thánh địa đệ từ đâu. Một cái khác, hồn thiện nhi là am hiểu hơn chính là tinh thần lực, ngược lại là nguyên lực võ đạo thành tựu cũng không phải là cao bao nhiêu, cho nên, hồn thiện nhi cho người cảm giác, hoàn toàn không có Trì Thanh Ngữ có lực áp bách, càng sẽ không đưa nàng tưởng tượng trở thành cực mạnh thánh địa đệ tử. Làm càn. Khanh khách. Hồn thiện nhi tựa hồ cũng không tức giận, khanh khách một tiếng, vốn là yêu mị khí chất. Càng thêm khiến lòng run sợ rung động. Trương Thừa Tụng còn muốn nói cái gì? Đột nhiên, quỳ xuống. Trì Thanh Ngữ mở miệng, đối Trương Thừa Tụng nói, trong thanh âm là ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng, không có chút nào nói đùa. Trương Thừa Tụng sững sờ. Ngộp. Xảy ra bất ngờ, sư tỷ để cho mình quỳ xuống. Hắn là xuất hiện ảo giác đi. Xảy ra bất ngờ bạo kích, để hắn có chút trở tay không kịp. Gặp Trương Thừa Tụng không có động tác, ngược lại thất thần, Trì Thanh Ngữ đột ngột giơ tay lên. Một đạo luồng khí xoáy nương theo nguyên lực, lập tức đãng, dao động ra đến, tốc độ cực nhanh, quang mang trướng mắt, chớp mắt mà qua, chui vào Trương Thừa Tụng hai đầu gối. Trong chốc lát, đụng, Trương Thừa Tụng hai đầu gối quỳ xuống đất. Trung điệp quỳ xuống đất, ngay cả sàn nhà đều vỡ vụn. Trương Thừa Tụng hai đầu gối có chút đỏ tươi, mặc dù không có vỡ nước, thế nhưng đau hắn nhe răng trợn mắt. Bất quá, Trương Thừa Tụng giờ phút này căn bản cố kỵ không được đau đớn. Mà là đắm chìm trong vô tận không dám tin cùng nhục nhã bên trong, hắn là Trương Thừa Tụng A. Cứ như vậy quỳ xuống rồi. Đây là quỳ, không phải cái khác. Ngay ở đây hàng ngàn hàng vạn người trước mặt, hắn cứ như vậy quỳ xuống A. Trung quanh, những người vây xem kia, từng cái cũng đều hóa đá, thậm chí, há to miệng, bọn hắn nhìn thấy cái gì. Xảy ra bất ngờ, căn bản để nhân lý giải không được A. Vị này đến từ Thánh địa Thủy Hành Tông chân truyền đệ tử, làm sao đột nhiên để Trương Thừa Tụng quỳ xuống. Đến cùng vì cái gì? Ngay tại Trương Thừa Tụng tự có chút sụp đổ, muốn nói điều gì thời điểm, chỉ thanh ngữ cung kính hướng phía Hồn Thiện Nhi cúi đầu, cơ hồ đạt tới 90 độ, thanh ngữ gặp qua Thái Hồn Tông Thánh Nữ. Đúng vậy, chỉ thanh ngữ nhận biết Hồn Thiện Nhi. Có thể không biết sao. Hồn Thiện Nhi tại Thánh địa, phi thường nổi danh, là trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh một trong, không sai biệt lắm tương đương với Tô Linh Lung trên địa tinh địa vị. Bực này tồn tại, chỉ thanh ngữ đương nhiên nhận biết, chẳng những nhận biết, nàng đối Hồn Thiện Nhi còn vô cùng kính sợ cùng kiêng kỵ. Nàng chỉ thanh ngữ vô luận là thực lực, sau thế lực, căn bản không có biện pháp cùng Hồn Thiện Nhi so. Mặt khác, Hồn Thiện Nhi là có tiếng tàn nhẫn, tại thánh địa, chết trên tay nàng người, thế nhưng là một chút xíu đều không ít. Trương Thừa Tụng còn không cho Thái Hồn Tông thánh nữ nói xin lỗi. Đó lấy, chỉ thanh ngữ lại đối Trương Thừa Tụng quát lớn. Chỉ thanh ngữ gặp qua muốn chết người, chưa từng gặp qua Trương Thừa Tụng như thế muốn chết người. Ngươi muốn làm lấy ta chỉ thanh ngữ mặt biểu hiện, phải biết từng cái nhị nhị, bằng không mà nói, lang đầu thanh đồng dạng, hoàn toàn chính là muốn chết. Chỉ bằng vừa rồi Trương Thừa Tụng phung thứ Hồn Thiện Nhi mấy câu, dư a theo Hồn Thiện Nhi cách, trực tiếp giết Trương Thừa Tụng, cũng không tính là cái gì. Mấu chốt là, nàng chỉ thanh ngữ muốn ngăn cản đều ngăn cản không được. Miệng tiện, liền cho ta chính mình quất chính mình miệng, lúc nào, Thái Hồn Tông Thánh Nữ quyết định cho ngươi một lần hối cải để làm người mới, sống sót cơ hội, lại dừng lại. Chi Thanh Ngữ tiếp tục nói, nàng cũng không có cách nào. Không như thế, Hồn Thiện Nhi thoáng có chút bất mãn ý, Trương Thừa Tụng rất coi như không phải mặt, mà là mệnh. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng tại cứu Trương Thừa Tụng. Vâng. Trương Thừa Tụng sắc mặt trắng bệnh, cùng mặt chết không có bất kỳ cái gì khác nhau, đục đều tràn ngập kinh dị tới cực điểm băng hàn chi khí, lạnh đến tận xương thủy. Thái Hồn Tông Thánh Nữ. Thái Hồn Tông, hắn đương nhiên biết, là một mực khát vọng tiến vào thánh địa. Trở thành thánh địa đệ tử tồn tại, hắn đối với thánh địa thế nhưng là hiểu khá rõ. Thánh địa thập đại siêu phàm cấp bậc tông môn, hắn một cái không kém đều biết, mà lại đều có tương ứng hiểu do. Thập đại siêu phàm cấp thế lực, cực mạnh, cái kia đều hoàn bạo nhất phẩm thế lực. Thái Hồn Tông càng là thập đại siêu cấp thế lực bên trong CMTHNZ trước mấy tồn tại, là nhất không thể trêu chọc tồn tại, bởi vì cái này tông môn tụ tập rất nhiều trời sinh tinh thần lực khủng bố người, phối hợp Thái Hồn Tông các loại tinh thần lực võ kỹ vân vân. Để Thái Hồn Tông người có tiếng hung thần ác sát, không ai dám trêu chọc. Hắn vậy mà châm chọc Thái Hồn Tông người, vẫn là thánh nữ. Phanh. Trương Thừa Tụng nâng lên mình tay, dùng hết toàn lực hướng phía trên mặt của mình rút. Trung điệp rút. Không dám có chút qua loa. Mặt, nhanh chóng xưng lên. Ta phỏ mã ra, ngươi quả thực tạc tiên. Đứng tại Tô Dương bên cạnh, Tam Công Chúa Tử Di kích động thấp giọng, hận không thể hung hăng thân Tô Dương một ngụm. Ngay cả Thái Hồn Tông Thánh Nữ đều có thể rời ra ngoài. Tìm lượt toàn bộ địa tinh, cũng liền Tô Dương một người. Tuyệt không có cái thứ hai. Thái Hồn Tông Thánh Nữ đều tới tham gia khai trương nghi thức, cỡ nào khoa trương. Muốn ghi vào sử sách đi. Từ Di cảm giác Tô Dương chính là thần, một cái chân thần, bất kỳ cái gì người khác không cách nào làm được, thậm chí không cách nào tưởng tượng sự tình. Đến Tô Dương nơi này đều là dễ như trở bàn tay. Từ Di đối Tô Dương càng phát sùng bái. Sùng bái đến tận xương thủy. Giờ phút này, Lâm Kinh, Trần Ly bọn người nhìn về phía Tô Dương, trong đôi mắt đẹp vẻ sùng bái, cũng đều nồng đậm vô cùng. Về phần chung quanh cái khác vây xem người, cho tới giờ khắc này, vẫn là thạch đầu nhân, vẫn là điêu khắc, không ai có thể khôi phục lý trí tư duy, tĩnh mịch hiện trường, chỉ có phanh phanh phanh Trương Thừa Tụng tự mình tắt mình thanh âm. Tô Linh Lung chảo phúng nhìn lướt qua Trương Thừa Tụng, nói đến, Trương Thừa Tụng cũng là không may, khi, nàng tiệc sinh nhật, trên thực tế mời Trương Thừa Tụng, dù sao. Trương Thừa Tụng chính là đế thành thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh cấp tồn tại, muốn phần có phần, muốn bối cảnh có bối cảnh, Tô Linh Lung mặc dù chán ghét đối phương, nhưng, Trương gia cùng Tô gia có chút hợp tác. Chính nàng không muốn cho Trương gia đưa thiếp mời, có thể Tô gia trực tiếp làm, khả năng này cũng là Tô Linh Lung hưởng thụ làm Tô gia dòng chính nữ phần đồng thời mà có một chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, Tô Linh Lung xem như không sai, bởi vì chính mình đầy đủ ưu tú, hoàn thủ nắm pháp ngang tập đoàn, gần như có thể toàn bộ quyết định chính mình tất cả sự tình. Cho Trương gia thiếp mời loại chuyện nhỏ nhặt này, Tô gia bên kia làm liền làm, nàng cũng lười so đo. Có thể Trương Thừa Tụng tại nàng sinh nhật thời điểm, không có tới, nghe nói, lúc ấy còn đang bế quan. Nếu như lúc ấy Trương Thừa Tụng đi tiệc sinh nhật,

nhưng lại không thấy đáy, một đôi mắt bên trong tản ra tự tin, kiên định quan mang. Nữ tử tên là Mộ Cẩn, danh tự nghe tươi mát vô cùng, có thể trên thực tế, tại Huyết Nhiễm Thành, lại là có tiếng thắng nam, nàng này chính là Huyết Nhiễm Thành tất cả nữ tử thần tượng trong lòng, bởi vì, nàng này chiến công phi thường hiển hách, nàng liền sinh ra ở Huyết Nhiễm Thành, sinh ra ở cái này Mộ Hoàng Phủ bên trong, là Mộ Hoàng nữ nhi duy nhất, nói một cách khác, nàng là công chúa, nhưng, từ nhỏ liền tu võ, có được lục tinh cấp thượng phẩm kiếm thuộc tính, từ 3 tuổi bắt đầu luyện kiếm. 7 tuổi liền từng len lén tiến về đoạn sơn mạch chiến trường đánh lén vân thú, bây giờ, 24 tuổi nàng, niên kỷ rất rất nhỏ, nhưng, nàng là chân chính nguyên hoàng giả, hơn nữa, còn là loại kia bởi vì kinh nghiệm chiến đấu quá mức phong phú, mà có thể vượt cấp chiến đấu nguyên hoàng dê. Ý à, nàng một cái nữ hài tử, chết ở trong tay nàng vân thú, gần vạn, kinh khủng bực nào số lượng. Mộ Cẩn, như là đã là Mộ Hoàng quyết định sự tình, chúng ta chính là đến tìm Mộ Hoàng, cũng vô dụng. Hoàng Lư cười khổ nói, nhìn về phía Mộ Cẩn. Thiên Chân cũng là gật gật đầu, đồng ý. Tôn Quỷ, Vương Trạm hai người, mặc dù không lên tiếng, nhìn, cũng là ngầm thừa nhận. Ngược lại là Mông Côn, trực tiếp quát, một cái 18 tuổi hoàng mao tiểu tử, chỉ có nguyên tôn giả cảnh, gia nhập chúng ta. Vốn cũng không quá khả năng thả nờ dê đửa cờ cản khôn lôi đài chiến, càng là một tia hy vọng đều không có, Mộ Hoàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nguyên lai, bọn hắn 6 người, là đã sớm định ra đến tham gia cản khôn lôi đài chiến người. Bọn hắn 6 người được tuyển, toàn bộ Huyết Nhiễm Thành, tất cả mọi người chịu phục. Dù sao, bọn hắn 6 người chiến công hiển hách, thực lực cường đại. Mà tham gia lôi đài chiến, hết thể phải 7 người, nói một cách khác, còn có một người chưa định. Cái này một người, trên thực tế, cũng rất lựa chọn tốt, Huyết Nhiễm Thành cái khác không nhiều, chính là chân chính cường giả nhiều, tùy ý chọn một cái ra, đều đầy đủ. Có thể hết lần này tới lần khác, Mộ Hoàng vậy mà nói, sẽ có một cái 18 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, muốn đến, gia nhập bọn hắn, tham gia càn khôn lôi đài chiến. Vừa mới nhận được tin tức, Mộ Cẩn cái thứ nhất báo nổi, mang theo Vương Trạm bọn người, vội vàng đi vào Mộ Hoàng phủ. Đúng lúc này, đông đông đông, một trận tiếng bước chân từ sau đường truyền đến. Rất nhanh, một đạo trung niên nhân ảnh, mặc toàn khôi giáp, đi đến. Người này, có chút tăng thương, trên mặt, còn tại một chút vết sẹo, đục trên dưới đều là một cỗ khiến người rét lạnh mùi huyết tinh. Hiển nhiên, hắn từng trải qua vô số lần chiến đấu. Hắn là Mộ Hoàng, một mực chấn thủ tại Huyết Nhiễm Thành Mộ Hoàng. Địa tinh phía trên, hết thể có Ngũ Hoàng, Tư Hoàng, Trần Hoàng, Phùng Hoàng, cùng Mộ Hoàng, Ngụy Hoàng. Tư Hoàng, Trần Hoàng, Phùng Hoàng không nói đến, Mộ Hoàng cùng Ngụy Hoàng, một mực liền chấn thủ Huyết Nhiễm Thành. Mộ Hoàng phủ cùng Ngụy Hoàng phủ thậm chí liền khỏe mạnh cùng một chỗ. Đáng tiếc, sớm tại 4 năm trước, Ngụy Hoàng xâm nhập Đại Thương Sơn Mạch, từ đây, bạt vô âm tín, Ngụy Hoàng đến cùng sống hay chết, vẫn là bị vân thú nhất tộc tù binh. Không có ai biết, từ nay về sau, chỉ có Mộ Hoàng một người diễn chính. Tại Huyết Nhiễm Thành, Mộ Hoàng chính là tuyệt đối thiên, tuyệt đối hoàng. Hết thệ thủ thành, công chiến mệnh lệnh, đều là từ hắn hạ đạt. Phu Hoàng, càn khôn lôi đài chiến rất trọng yếu, làm sao có thể như thế cho đùa. Gặp Mộ Hoàng xuất hiện, Mộ Cẩn trực tiếp mở miệng, mà cái khác tôn quỷ bọn người, thì là cung kinh túi đầu cho Mộ Hoàng hành lễ. Cẩn nhi, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, còn như thế lỗ mãng. Mộ Hoàng khẽ nhíu mày, nhìn về phía Mộ Cẩn. Đối với mình nữ nhi này, độc nữ, hắn đương nhiên là sủng, nhưng, càng nhiều hơn chính là hà khắc yêu cầu, chỉ vì nàng là mình nữ nhi. Theo Mộ Hoàng, tương lai, nữ nhi là muốn tiếp lớp của mình, là muốn chấn thủ Huyết Nhiễm Thành, là phải làm cho tốt nhân tộc đệ nhất đạo phòng tuyến, là phải gánh vác gánh chịu cả nhân tộc trách nhiệm, cho nên, chỉ có thể hà khắc. Đương nhiên, nữ nhi làm rất tốt, hắn rất kiêu ngạo. Phu Hoàng, kia cái gì Tô Dương mới 18 tuổi, hắn mới trải qua mấy lần chiến đấu. Biết cái gì là vân thú sao? Biết cùng vân thú chiến đấu có bao nhiêu tàn khốc sao? Đừng bảo là tham gia càn khôn lôi đài chiến, hắn chính là trực tiếp trở thành Huyết Nhiễm Thành một người bình thường tộc tiểu binh. Ta đều cảm thấy con ở thìa ưu rất nhiều tư cách, còn có, hắn chỉ là nguyên tôn giả, gia nhập chúng ta trở thành bảo mẫu sao? Còn thế nào lôi đài chiến? Càn khôn lôi đài chiến không phải cho đùa. Mộ Cần một hơi chất vấn rất nhiều, thật là bị tức làm hư. Ngay cả càn khôn lôi đài chiến đều có thể làm ẩu, còn có cái gì không thể làm ẩu. Mặc dù, Mộ Cẩn còn không có gặp qua Tô Dương, có thể từ nhận được tin tức một khắc này, nàng liền đối Tô Dương không có một tia hảo cảm. Ngươi một cái 18 tuổi hoàng mao tiểu tử, góp cái gì náo? Ngươi muốn chết, đi địa phương khác muốn chết đi, không muốn chậm trễ càn khôn lôi đài chiến. Không có trải qua Huyết Nhiễm Thành nhà ấm đóa hoa, căn bản chính là đầu góc nước vào, còn tham gia càn khôn lôi đài chiến. Nghĩ thật nhiều. Mộ Cẩn sắc mặt cũng hơi đỏ lên. thanh âm càng lúc càng lớn. Nàng thậm chí muốn nói một câu, phụ hoàng, ngài hồ đồ. Tô Dương rất không tệ, không có ngươi nghĩ kém như vậy. Mộ Hoàng cười khổ nói, chờ ngươi thấy liền biết, đương nhiên, hắn có lẽ không quá quen thuộc huyết nhiễm thành, cũng không biết rõ cản khôn lôi đài chiến, cái này cần các ngươi 6 người tại lôi đài chiến thời điểm, hảo hảo mang theo hắn. Phụ hoàng, Mộ Cẩn còn muốn nói cái gì? Mộ Hoàng đột nhiên sắc mặt trịnh trọng nói, Cẩn Nhi, ngươi biết không? Tô Dương là Tô Linh Lung tự mình mở miệng khẩn cầu ta để hắn gia nhập cản khôn lôi đài chiến. Chương 225, ánh mắt, ta biết. Lời này vừa nói ra, Mộ Cẩn, Tôn Quỷ cùng 6 người, trực tiếp trầm mặc. Bầu không khí lập tức cứng ngắc. Thật lâu. Mộ Cẩn cắn môi một cái, thật. Không phải ngươi cảm thấy Phụ Hoàng sẽ đồng ý. Phụ Hoàng làm sao không biết cản khôn lôi đài chiến trọng yếu. Một khi thua, nhân loại sẽ rất lớn, chúng ta huyết nhiễm thành càng sẽ tổn thất to lớn. Mộ Hoàng ngưng tiếng nói, có thể Tô Linh Lung mở miệng, lờ mờ ly, cắn răng, Phụ Hoàng cũng muốn đáp ứng. Huyết nhiễm thành thiếu Tô Linh Lung. Là. Huyết nhiễm thành thiếu Tô Linh Lung. Mặc dù, huyết nhiễm thành trên thực tế một mực tại vì thủ hộ nhân loại mà làm công hiến, nhưng nhân loại bên kia, lại có bao nhiêu thế lực nguyện ý duy trì huyết nhiễm thành. Dù sao, huyết nhiễm thành trên danh nghĩa là Mộ Hoàng cùng Ngụy Hoàng đất phong, tốt xấu thuộc về Mộ Hoàng cùng Ngụy Hoàng. Mỗi một năm, huyết nhiễm thành bản thu nhập, căn bản không đủ chèo chống huyết nhiễm thành cùng với Đại Thương Sơn Mạch Vân Thú đại chiến. Dù sao, mỗi ngày đều sắp đại chiến, đều muốn tiêu hao một nhóm lớn võ đạo tài nguyên A. Chính là một cái động không đáy. Mấy năm này, cơ hồ tất cả võ đạo tài nguyên lỗ hổng đều là Tô Linh Lung sức một mình bổ sung. Pháp Ngang tập đoàn là một cái siêu cấp kiếm tiền khủng bố máy móc, lợi nhuận dọa người. Sức một mình bổ sung lỗ hổng, đối với Tô Linh Lung mà nói, vẫn ý như là dễ dàng, hao phí không được nàng bao nhiêu tiền, thực tế là nàng quá có tiền, nhưng đối với huyết nhiễm thành đến nói, lại là tuyết tặng than. Huyết nhiễm thành mỗi người đều ghi nhớ trong lòng. Huống chi, Pháp Ngang tập đoàn có được tuyến đầu công nghệ cao, rất nhiều mũi nhọn công nghệ cao. Nghiên cứu một chút ra, Tô Linh Lung liền phái người đưa tới huyết nhiễm thành, những cái kia công nghệ cao, vì huyết nhiễm thành cái phòng tuyến này làm ra trọng đại công hiến. Có thể nói, không có Tô Linh Lung, không có Pháp Ngang tập đoàn, huyết nhiễm thành có lẽ đều kiên trì không đến hôm nay. Tại huyết nhiễm thành tất cả mọi người trong lòng, Tô Linh Lung địa vị rất cao. Bao quát Mộ Cẩn, đều kính nể Tô Linh Lung, nàng cảm thấy, mặc dù Tô Linh Lung không có thật đi vào huyết nhiễm thành, không có thật tại đoạn sơn mạch trên chiến trường giết vân thú. Có thể Tô Linh Lung làm ra cống hiến, xa xa so với nàng Mộ Cẩn còn muốn đại rất nhiều. Trên thực tế, toàn bộ huyết nhiễm thành đều là kiên định Tô Linh Lung người ủng hộ, chỉ bất quá, Tô Linh Lung chưa bao giờ nói qua, cũng không có bại lộ qua, bằng không mà nói, địa tinh trẻ tuổi một đời, Tô Linh Lung chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, bỏ xa cái khác thế hệ tuổi trẻ cái gọi là người chiến thắng. Có toàn bộ huyết nhiễm thành duy trì nàng, vậy thì đồng nghĩa với là lưỡng hoàng duy trì nàng. Còn có hàng ngàn hàng vạn chân chính trải qua máu tươi. Sinh tử chiến đấu đỉnh cấp cường giả, càng là một số lớn quý giá tài phú. Một cái huyết nhiễm thành duy trì nàng, nàng cơ hồ liền đứng ở địa tinh vô địch trạng thái. Những tin tức này, trước mắt chưa bao giờ tuân ra tới qua, bằng không mà nói, có thể nghĩ địa tinh sẽ thế nào rung động. Chấn động. Tô Linh Lung sở dĩ làm như thế, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nàng đích xác là muốn dùng chính mình một chút lực lượng trợ giúp huyết nhiễm thành ngăn cản vân thú. Ngăn cản vân thú là toàn nhân loại sự tình, không chỉ là huyết nhiễm thành sự tình. Đây là trợ giúp huyết nhiễm thành, cũng là trợ giúp chính nàng, bằng không mà nói, có một ngày vân thú công phá huyết nhiễm thành, xâm lấn nhân loại thành trì, nàng Tô Linh Lung cũng tốt, Pháp Ngang tập đoàn cũng tốt, cũng không thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân hắn. Thứ hai, nàng trợ giúp huyết nhiễm thành, cũng coi là một bút đầu tư, dù sao, huyết nhiễm thành cường giả đông đảo, cơ hội chiếm được toàn bộ địa tinh một nửa đỉnh cấp cường giả tụ tập ở đây, thắng được hảo cảm của bọn họ, duy trì, cảm kích, cũng là Tô Linh Lung một chiêu chuẩn bị ở sau. Pháp Ngang tập đoàn phát triển quá nhanh, mà theo Pháp Ngang tập đoàn phát triển càng lúc càng nhanh, Tô gia một số người đã có chút nhịn không được, muốn đem Pháp Ngang tập đoàn đặt vào Tô gia. Dù sao, Tô Linh Lung nói cho cùng cũng là người Tô gia muốn nuốt Pháp Ngang tập đoàn là muốn có lý tử. Có thể Tô Linh Lung sẽ nguyện ý sao? Pháp Ngang tập đoàn là nàng một tay sáng lập, nàng coi như về sau đi thánh địa, cũng muốn đem Pháp Ngang tập đoàn giao cho mình tín nhiệm, nhìn kỹ trong tay N. Gợi ý. Mà sẽ không ném cho Tô gia đi trả đạp. Tô gia là một cái siêu cấp lớn gia tộc, không chỉ có riêng có cha mẹ của nàng người, còn có rất nhiều chỉ nghĩ hút máu tộc lao vân vân sâu mọn. Một khi một ngày nào đó, nàng Tô Linh Lung cùng Tô gia đối đầu, huyết nhiễm thành chính là nàng trợ lực. Tô Linh Lung cân nhờ ở cờ rất xa. Nhìn càng xa. Bằng không mà nói, nàng làm sao có thể tuổi còn trẻ trở thành nữ nhà giàu nhất. Đương nhiên, vô luận Tô Linh Lung nghĩ như thế nào, có thể sự thật chính là, bởi vì nàng cống hiến, Huyết Nhiễm Thành có được liên tục không ngừng võ đạo tài nguyên cùng tuyến đầu công nghệ cao, tránh Huyết Nhiễm Thành bị công phá, tránh Huyết Nhiễm Thành tử thương nghiêm trọng hơn. Sự thật chính là, Huyết Nhiễm Thành bởi vì nàng mà đắc ý một mực kiên trì. Nàng chính là Huyết Nhiễm Thành hoàn toàn xứng đáng ân nhân. Phu hoàng, ta biết. Mộ Cần hít sâu một hơi, gật đầu, đáy lòng có chút thở dài, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Những năm này, Tô Linh Lung yên lặng làm lớn như vậy cống hiến, nhưng chưa bao giờ có yêu cầu cái gì, lần này, nói cái gì cũng muốn đồng ý. Mặc dù, để một cái 18 tuổi nguyên tôn giả tiểu tử gia nhập Càn Khôn Lôi Đài Chiến, cũng chỉ là cản trở. Cần Nhi, kia Tô Dương sẽ tại Càn Khôn Lôi Đài Chiến trước đó đến, các ngươi 6 người muốn tại Càn Khôn Lôi Đài Chiến trước đó hảo hảo tu luyện, cố gắng, tranh thủ coi như đến thời điểm 6 đối đầu 7, cũng cho bản hoàng thàn ở dê được cờ. Dù cho thắng không hạ, thua, cũng phải cho ta thua hào quang, thua đẹp mắt, thua huyết. Mộ Hoàng quát, quát lớn. Vâng. Mộ Cần bọn người trọng trọng gật đầu, thanh âm kiên định, cũng chỉ có như thế, 6 người chiến 7 người, cũng phải liều, cũng không thể từ bỏ. Thứ. Đế Thành võ đạo quảng trường. Náo cực. Hôm nay là Trương Thừa Tụng diện khảo khảo nghiệm tử. Là thời gian qua đi mấy trăm năm về sau, địa tinh phía trên, lại một cái tiến vào thánh địa cơ hội. Mặc dù, hôm qua, liên quan tới Trương Thừa Tụng quỳ xuống, tự mình tắt mình tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ đế thành, Trương Thừa Tụng kém chút đều trở thành trò cười. Có thể đi qua Hoa Huyền Quang Nao tập đoàn khẩn cấp quan hệ xã hội, ngược lại là đã dần dần lắng lại. Nói cho cùng, Trương Thừa Tụng sở dĩ quỳ xuống, tự mình tắt mình, đó là bởi vì đối mặt thánh địa siêu phàm cấp thế lực thánh nữ, có thể lý giải, tại địa tinh tất cả mọi người trong lòng, thánh địa đệ tử vốn là cao cao tại thượng, tại trước mặt bọn hắn quỳ xuống, đúng là bình thường, huống chi Hồn Thiển Nhi vẫn là thánh địa cấp cao nhất siêu phàm cấp thế lực thánh nữ, quỳ gối trước mặt nàng càng là bình thường. Hôm nay trình diện, không chỉ có riêng là những cái kia đế thành phía trên phổ thông nguyên lực tu luyện giả, còn có rất nhiều thai to mặt lớn đại nhân vật. Đây chính là một việc trọng đại. Một khi, Trương Thừa Tụng thật sự có thể thông qua xét duyệt khảo thí, tiến vào thánh địa, kia đối với toàn bộ đế thành thậm chí toàn bộ địa tinh, đều có ý nghĩa trọng đại. Dù sao, địa tinh đã mấy trăm năm không có người tiến vào thánh địa. Tại võ đạo trường ở giữa, là một cái đài cao, tới gần đài cao địa phương, đều là những cái kia thai to mặt lớn đại lão, rất nhiều đều là bình thường khó gặp tồn tại, hôm nay, đều thật sớm xuất hiện. Bao quát đế thành võ đạo đại học viện trưởng, đúng, viện trưởng, không phải phó viện trưởng, đều xuất hiện. Còn có Hoa Huyền Quang Não tập đoàn chủ tịch, võ đạo thương minh minh chủ vân vân. Trang diện, cực kỳ rung động. Chương 226, ngươi đang giả vờ cái gì? Rất nhanh. Trương Thừa Tụng xuất hiện. Trương gia dòng chính tất cả đều đi theo Trương Thừa Tụng về sau, một nhóm trọn vẹn hơn 100 người, hướng phía võ đạo trường đi tới, khí thế rộng rãi cực. Nhìn xem, Trương gia kia trên 100 cái dòng chính, hơn phân nửa đều là nguyên hoàng giả, bực này thế lực, coi là thật khủng bố. Nhất là Trương gia mấy cái cho phụng, thậm chí đạt tới nguyên thánh giả cấp bậc, làm người sợ run mạnh. Trương Thừa Tụng nhìn giếng cổ không gợn sóng, bước chân vô cùng vững vàng, trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Trên mặt những cái kia xương thương thế, hoàn toàn tốt, mới một ngày a. Liên hoàn toàn tốt. Có thể nghĩ Trương gia chữa bệnh điều kiện tốt. Theo Trương Thừa Tụng đến, trên đài cao, cũng nhiều ra hai người. Một người, là Chỉ Thanh Ngữ. Một người, là Tô Dương. Tô Dương ngược lại là sớm đến mấy phút, Chỉ Thanh Ngữ chủ động tìm tới hắn, trò chuyện trò chuyện. Đối mặt Chỉ Thanh Ngữ lấy lòng, Tô Dương mặc dù không cảm thấy hứng thú, nhưng, cũng không có tận lực cự tuyệt, vừa vặn, có thể từ Chỉ Thanh Ngữ nơi đó biết một chút liên quan tới thánh địa sự tình. Hai người trò chuyện vẫn được. Theo Chỉ Thanh Ngữ cùng Tô Dương xuất hiện, trong chốc lát, có chút ồn ào võ đạo trường bên trên, yên tĩnh một chút. Đại đa số ánh mắt, đều trên Tô Dương. Hiếu kỳ. Vô cùng hiếu kỳ. Ai có thể nghĩ tới, một cái nghe nói đến từ Trung Linh thành dạng này thành trì nhỏ người, một cái chỉ có 18 tuổi Lôi Châu võ đạo đại học tiểu tử, hiện tại, vậy mà có thể cùng Thánh Địa Thủy Hành Tông chân truyền đệ tử chuyện trò vui vẻ, thậm chí, còn có thể cùng Chỉ Thanh Ngữ cùng một chỗ ngồi tại trên đài cao, trở thành khách quý. Đến quan sát Trương Thừa Tụng diện khảo khảo thí. Nghe nói, kẻ này là Tô Linh Lung nam nhân, còn chiếm lấy Trương Thừa Tụng thích đồng lam. Trương Thừa Tụng đều cho kẻ này ép tới không thể ngẩng đầu. Thực tế là làm người hiếu kỳ. Phía dưới, Trương Thừa Tụng nắm chặt nắm đấm. Khuất nhục. Khuất nhục tới cực điểm. Tô Dương có tư cách gì ngồi tại chỗ khách quý ngồi, đến cao cao tại thượng quan sát mặt của hắn kiểm tra khảo thí. Dựa vào cái gì? Bằng Tô Dương cái kia đáng chết tứ tinh cấp hỏa thuộc tính đan điền sao? Một cái dựa vào nữ nhân, ăn bám đổ vô sỉ. Trong đám người, Tô Linh Lung, Lâm Kinh, Từ Di,